tín ngưỡng và sự trưởng thành, thế giới quan và niềm tín ngưỡng càng lớn lên trong khuôn thước trong tình yêu và trong kinh nghiệm sống, người ta càng nhận hiểu nhiều hơn về thế giới và về chỗ đứng của mình giữa lòng thế giới. Trái lại, càng bế tắc không phát triển được lối sống khuôn thước kỷ luật, không trĩ nở được tình yêu và không giàu lên trong kinh nghiệm sống, người ta sẽ càng không thể khai thông được cảm thức về thế giới và về vị trí của bản thân mình. Ta hiểu tại sao trong nhân loại tồn tại vô số cảm thức khác biệt nhau về ý nghĩa cuộc nhân sinh. Cảm thức ấy chính là niềm tín ngưỡng. Và bởi vì ai cũng có một cảm thức nào đó, một thế giới quan nào đó, dù kỳ cục hay thô sơ hay phiến diện đến mấy đi nữa, nên ai cũng có một niềm tín ngưỡng. Đây là sự thật cực kỳ quan trọng, dù không phải ai cũng nhận ra. Mọi người không trừ ai đều có niềm tín ngưỡng của mình. Chúng ta dường như có xu hướng định nghĩa hai chữ tín ngưỡng một cách quá hạn hẹp. Ta thường tưởng rằng tín ngưỡng phải gắn liền với một niềm tin nào đó vào Thượng Đế, hoặc phải gắn liền với một số thực hành nghi lễ, hoặc phải là thành viên trong một cộng đồng phụng tử. Ta dán nhãn vô đạo cho những ai không đi nhà thờ hay không tin vào một đấng trên cao. Thậm chí một số học giả khẳng định rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo, hay giáo phái thần nhất vị đã đào thải tôn giáo khỏi niềm tin của họ, hay thần bí thuyết chỉ là một bí triết học, không phải một tín ngưỡng. Chúng ta xem tôn giáo như một cái gì thiết định độc hữu và cứng nhắc. Và chính quan niệm quá giản lược ấy làm cho chúng ta lung túng, không hiểu vì sao mà hai con người rất khác nhau lại có thể cùng tự nhận mình là tín đồ Kitô giáo hay Do Thái giáo. Chúng ta cũng không giải thích được vì sao mà một người vô thần lại có thể có được một ý thức luân lý Kitô giáo cao hơn cả một người công giáo vốn thường xuyên đi lễ nhà thờ, quan sát các nhà trị liệu tâm lý khác làm việc. Tôi thường nhận thấy rằng họ không quan tâm mấy, hoặc quan tâm quá ít về cách mà bệnh nhân của mình cảm nhận thế giới. Có nhiều lý do giải thích tình trạng này, trong đó đáng kể là vì quan niệm cho rằng nếu một bệnh nhân tự nhận mình vô tôn giáo vì không có niềm tin vào Thượng Đế, hoặc vì không phải là phần tử của giáo hội, thì rõ ràng anh ta là kẻ vô đạo rồi, và đâu cần điều tra chi nữa cho tốn công. Kỳ thực vấn đề không đơn giản như thế, bởi người ta ai cũng có một số ý niệm hay niềm tin, hoặc mặc nhiên hoặc minh nhiên về bản chất cốt yếu của thế giới. Rất có thể anh bệnh nhân này nhìn thấy vũ trụ thật hỗn mang và vô nghĩa, và do đó anh ta tranh thủ hưởng thụ bất cứ khoái lạc nhỏ nhoi nào trong tầm tay anh. Rất có thể cô bệnh nhân kia nhìn thấy thế giới chỉ là một nơi người ta cấu xé giành giật, và do đó cô cho rằng không thể sống, còn nếu không biết tàn nhẫn. Một bệnh nhân khác rất có thể nhìn thế giới như một cõi phước lộc luôn có sẵn đó cho mình, và mình không phải bận tâm lo lắng gì về tương lai. Kẻ khác nữa có thể cho rằng thế giới có bổn phận phải nuôi họ sống, bất kể họ sống theo cung cách nào. Hoặc có thể có người nhìn vũ trụ như một cái gì hết, sức lạnh lùng nghiệt ngã, trong đó họ phải răm rắp tuân theo quy luật, nếu không muốn bị gạt ra rìa một cách thẳng tay không thương tiếc, vân vân và vân vân. Có vô số cách nhìn thế giới. Trong quá trình trị liệu tâm lý chẳng sớm thì muộn, hầu hết các nhà trị liệu sẽ nhận ra cách nhìn của bệnh nhân mình. Song nếu nhà trị liệu có chủ tâm tìm hiểu điều này, thì họ sẽ khám phá ra rất sớm, chứ không phải mất nhiều thời gian. Việc nhận hiểu thế giới quan của bệnh nhân là một việc hết sức cần thiết, vì thế giới quan của một người luôn có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề của người đó, và tiến trình chữa trị luôn bao hàm một sự điều chỉnh thế giới quan ấy. Bởi đó, tôi thường xuyên nhắc nhở các đồng nghiệp thuộc cấp của tôi rằng các anh phải tìm cho ra niềm tín ngưỡng của các bệnh nhân mình. Ngay cả dù họ tự nhận rằng họ vô tín ngưỡng, thường thì niềm tín ngưỡng hay thế giới quan của một người không được người ấy ý thức hoàn toàn. Các bệnh nhân thường không ý thức cách mà họ nhìn thế giới, và nhiều trường hợp thậm chí họ nghĩ rằng họ thuộc về loại tín ngưỡng này, trong khi thực ra họ đang bị chi phối bởi một loại tín ngưỡng khác hẳn. Seward, một kỹ sư công nghiệp khá thành đạt, bỗng dưng bắt đầu suy sụp tinh thần trầm trọng vào thời gian bước qua tuổi 50, dù gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và được tiếng là một người chồng và một người cha mẫu mực. Người đàn ông này vẫn cảm thấy mình xấu xa và đáng khinh bỉ. Ông nói thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có tôi, và ông xác tín như thế đến nỗi đã từng hai lần thực hiện hành vi tự tử một cách rất nghiêm trọng. Bao nhiêu mối đảm bảo trong đời sống thực tiễn cũng không thể xóa đi cái mặc cảm tự ti phi thực nơi người đàn ông này, cùng với những triệu chứng thông thường của tình trạng suy sụp tinh thần như mất ngủ và lo lắng. Seward còn phải chịu đựng một khó khăn đáng kể khác nữa. đó là ông không thể nuốt được thức ăn. Ông phân trần không phải vì tôi mất khẩu vị, mà vì dường như có một lá thép chắn ngang cổ họng, khiến tôi không nuốt được một thứ gì ngoại trừ chất lỏng. Các xét nghiệm đặc biệt bằng X quang và bằng nhiều kỹ thuật khác đều chào thua, không tìm ra được nguyên nhân thể lý của căn bệnh này. Về vấn đề tín ngưỡng, Stuart trình bày rất thẳng thắn: tôi là một người vô thần, tôi tuyệt đối không tin tưởng một thần thánh nào cả. Là một nhà khoa học, tôi chỉ tin vào những gì người ta có thể trông thấy và sờ thấy được. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu tôi có một niềm tin nào đó vào một Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu. Song thú thật, tôi không thể ngửi nổi mấy thứ vớ vẩn đó. Hồi còn bé, tôi đã bị nhồi nhét quá nhiều rồi, và tôi mừng vì mình đã thoát ra được. Được biết, Stuart đã lớn lên trong một gia đình rất có nề nếp tôn giáo vùng Trung Tây. Cha ông là một nhà truyền đạo rất nhiệt thành của giáo phái Duy Thánh Kinh. Mẹ ông cũng nhiệt thành không kém. Stuart đã thoát ly khỏi gia đình và khỏi nhà thờ ngay khi ông có được cơ hội đầu tiên. Sau vài tháng nhận trị liệu, Stuart thuật lại một giấc mơ ngắn. Ông kể: tôi thấy lại thời thơ ấu của mình ở Minnesota. Tuy nhiên, trong giấc mơ, tôi vẫn biết mình đã trở thành người lớn như bây giờ. Lúc đó là ban đêm, một người đàn ông xông vào nhà tôi. Ông ta sắp sửa cắt cổ tất cả chúng tôi. Tôi chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ. Thế nhưng tôi lại biết ông ta là cha của một cô gái mà tôi đã từng hẹn hò vài lần hồi còn học trung học. Giấc mơ chỉ có thế, không có một kết cục. Tôi thức giấc toát mồ hôi vì vẫn bị ám ảnh rằng người đàn ông nọ muốn cắt cổ mình. Tôi yêu cầu Stuart cố nhớ và kể lại tất cả những gì liên quan đến người đàn ông mà ông gặp trong giấc mơ. Thật sự, tôi chẳng có gì để kể. Stuart trả lời: tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Tôi chỉ hẹn hò với con gái ông ta một vài lần, mà thật sự đó không phải là bồ bịch. Tôi chỉ sóng bước với cô ấy về đến đầu ngõ vào nhà. Sau buổi sinh hoạt giới trẻ ở nhà thờ, một trong những lần đưa nàng về như vậy, tôi đã hôn trộm nàng dưới một bụi cây. Kể đến đây, Stuart bỗng phá lên cười một cách rất không tự nhiên, rồi ông tiếp: trong giấc mơ, tôi có cảm tưởng rằng mình chưa bao giờ gặp ông bố cô ta, mặc dù tôi biết ông ấy là ai. Kỳ thực, trong thực tế tôi đã từng trông thấy người đàn ông ấy, dù chỉ xa xa. Ông ta là trưởng ga đường sắt tại thị trấn. Thỉnh thoảng trong những buổi chiều hè, rong chơi ra nhà ga để xem các đoàn tàu từ phương xa đến. Tôi có thoáng trông thấy ông ta. Nghe Stuart kể đến đây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ lại chính mình khi còn bé cũng có những chiều hè rong chơi ra nhà ga để nhìn ngắm các đoàn tàu đến và đi. Nhà ga là nơi điều động các chuyến tàu, và ông trưởng ga là người thực hiện mọi sự điều động ấy. Ông ta biết rõ những chuyến tàu xuất phát từ đâu, đang đi qua đâu và sẽ về đâu. Ông biết chuyến tàu nào sẽ dừng lại dăm phút tại nhà ga bé nhỏ này, và chuyến tàu nào sẽ vù qua luôn, ầm ầm rung chuyển mặt đất rồi mất hút. Ông là người thực hiện các tín hiệu, là người bẻ ghi để dẫn mỗi đoàn tàu vào đúng đường của nó. Ông nhận thư từ và bưu phẩm do các đoàn tàu mang tới. Ông gửi thư từ và bưu phẩm cho chúng mang đi. Những lúc khác, ông ngồi trong văn phòng và làm một công việc còn kỳ thú hơn nữa: gõ ngón tay lách cách trên một chiếc phím nhỏ đầy ma thuật để tạo ra một thứ ngôn ngữ huyền bí, làm nên những thông điệp gửi đi khắp muôn nơi. Ông Stuart, tôi nói ông tự nhận mình là một người vô thần, và tôi tin ông. Có một phần trong tâm trí ông tin rằng không có Thiên Chúa, nhưng tôi đang hồ nghi rằng có một phần khác cũng trong tâm trí ông tin rằng có Thiên Chúa, một Thiên Chúa đáng sợ, một Thiên Chúa cắt cổ người ta. Và tôi đã đoán không sai. Dần dần, qua nhiều buổi làm việc với nhau, Stuart vượt qua được sự ngập ngừng để bắt đầu nhìn nhận rằng nơi con người ông có tồn tại một niềm tin rất kỳ quái. Đằng sau chủ trương vô thần, ông vẫn mường tượng rằng thế giới này bị kiểm soát và điều khiển bởi một lực tàn bạo. Một lực không chỉ có khả năng cắt cổ ông mà còn rất hăm hở làm chuyện đó. Một lực hăm hở phạt vạ ông vì ông phạm tội. Chúng tôi bắt đầu tập chú vào những tội lỗi của ông. Phần lớn đó là những chuyện lặt vặt có liên quan đến tính dục, chẳng hạn việc ông hôn trộm con gái người trưởng ga. Cuối cùng, vấn đề hiện lộ rõ ràng rằng trong số những lý do suy sụp tinh thần của Stuart có phần vì ông muốn đền tội và muốn tự cắt cổ mình theo một nghĩa nào đó, với hy vọng nhờ vậy ông có thể ngăn cản Thiên Chúa cắt cổ ông theo nghĩa đen. Ý niệm của Stuart về một Thiên Chúa độc ác và một thế giới tàn bạo như thế đã bắt rễ từ đâu? Những niềm tín ngưỡng nơi người ta nói chung thành hình và phát triển như thế nào? điều gì quyết định thế giới quan đặc thù của một cá nhân? Có cả một cơ cấu phức hợp những yếu tố làm nên sự quyết định ấy, và quyển sách này sẽ không đi sâu vào những vấn đề vừa đặt ra trên, nhưng yếu tố quan trọng nhất hình thành niềm tín ngưỡng của phần lớn người ta rõ ràng là văn hóa của họ. Nếu chúng ta là người Âu, chúng ta sẽ dễ cho rằng Chúa Kitô là một người da trắng. Còn nếu chúng ta là người Phi Châu, ta sẽ nghĩ rằng Ngài là một anh da đen. Nếu bạn là một người Ấn Độ và được sinh ra và lớn lên ở Bên Á hay Bombay, thì bạn có nhiều khả năng trở thành một tín đồ Hindu và mang một quan niệm có phần bi quan về thế giới. Nếu bạn là một người Mỹ và lớn lên ở Indiana, bạn sẽ dễ trở thành một tín đồ Kitô giáo và sẽ chiếm lĩnh một thế giới quan có phần lạc quan hơn. Chúng ta có khuynh hướng tin những gì mà người xung quanh mình tin, và chúng ta có khuynh hướng chấp nhận là sự thật những thế giới quan mà người chung quanh trao cho chúng ta. Khi chúng ta đang trong độ tuổi định hình, một sự thật ít được nhận ra hơn, ngoại trừ đối với các nhà trị liệu tâm lý, đó là chính gia đình đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thiết định văn hóa của chúng ta. Chúng ta lớn lên trên cái nền văn hóa gia đình mình, và cha mẹ chúng ta, những nhà tổ chức của cái nền văn hóa ấy, cũng cần phải ghi nhận thêm rằng khía cạnh có ý nghĩa nhất của nền văn hóa ấy không phải là những điều cha mẹ nói với ta về Thiên Chúa hay về bản chất của mọi sự, mà đúng hơn đó là những điều mà họ làm, những mà họ ứng xử với nhau cái. Và cách riêng là đối với con thân chúng ta, nói cách khác, trong quá trình chúng ta lớn lên trong gia đình, chính kinh nghiệm của ta về thế giới thu nhỏ là gia đình sẽ ấn định cách nhận hiểu của ta về thế giới rộng lớn xung quanh. Những lời nói của cha mẹ không ảnh hưởng đến thế giới quan của chúng ta, cho bằng chính cái thế giới cụ thể mà họ tạo ra cho chúng ta qua lối cư xử của họ. Tôi đồng ý rằng tôi có ý niệm về một vị Thiên Chúa hung dữ siêu ác nói, nhưng ý niệm ấy đến từ đâu cơ chứ? Bố mẹ tôi tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và họ thường xuyên nói về đức tin ấy, nhưng Thiên Chúa của bố mẹ tôi là một Thiên Chúa yêu thương. Họ nói Chúa Giêsu yêu chúng ta, Thiên Chúa yêu chúng ta. Họ nói chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Chúa Giêsu, yêu thương, yêu mến, mến thương. Đó là tất cả những gì mà tôi đã nghe được. Ông có một thời thơ ấu hạnh phúc chứ? Tôi hỏi. Đừng giả bộ ngớ ngẩn, thưa bác sĩ. Bác sĩ biết rõ là tôi có một tuổi thơ khốn nạn. Stewart vừa nói vừa nhìn tôi trừng trừng. Tại sao khốn nạn? Bác sĩ cũng thừa biết tại sao. Tôi là một đứa bé ăn đòn thường xuyên như cơm bữa. Tôi bị quất bằng dây lưng, bằng cán chổi, bằng bất cứ thứ gì mà bố mẹ tôi vớ được. Khi họ nổi xung, tôi làm bất cứ gì cũng đáng ăn đòn. Có vẻ như mỗi ngày một trận đòn sẽ giúp trẻ em khỏe mạnh và làm cho chúng trở thành những Kitô hữu tí, không tốt lành. Ông có bao giờ bị bố mẹ bóp cổ hay cắt cổ không? Không, nhưng tôi chắc rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu tôi đã không cảnh giác đủ. Một hồi lâu thinh lặng, bất chợt Stewart sa sầm nét mặt, trông rất thiểu não. Cuối cùng, ông gằn từng tiếng. Tôi hiểu rồi, Stewart không phải là con người duy nhất tin vào cái mà chúng ta có thể gọi là vị Thiên Chúa hung hãn. Tôi đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân có những quan niệm tương tự như thế về Thiên Chúa và có những cảm nhận ảm đạm về ý nghĩa cuộc đời. Điều đáng nói là vị Thiên Chúa hung hãn ấy không là đặc trưng trong phần đông tâm trí con người. Ở phần đầu của quyển sách này, chúng ta đã ghi nhận rằng đối với trẻ em, cha mẹ chúng là những hình ảnh biểu trưng cho Thiên Chúa, và cung cách hành xử của cha mẹ được trẻ em coi như luật tắc phổ quát. Ý niệm đầu tiên, đáng buồn rằng đó cũng thường là ý niệm duy nhất của chúng ta về Thiên Chúa, chính là một suy diễn đơn giản từ cốt cách của cha mẹ mình. Chúng ta hình dung ra Thiên Chúa bằng cách pha trộn các tính cách của cha và mẹ mình lại với nhau. Nếu cha mẹ chúng ta là những con người biết yêu thương và tha thứ, chúng ta sẽ dễ tin vào một Thiên Chúa tha thứ và yêu thương. Và khi lớn lên, ta cũng dễ cảm nhận thế giới như một nơi đầy tiềm năng di dưỡng cho ta. Trái lại, nếu cha mẹ chúng ta là những con người khắc nghiệt và hẹp lượng, chúng ta sẽ dễ lớn lên với cảm thức về một vị Thiên Chúa hung hãn và hà khắc. Nếu chúng ta không được cha mẹ mình quan tâm, săn sóc, chúng ta sẽ dễ nhìn thế giới như một cõi đầy bất trắc cho mình, nhìn nhận rằng niềm tín ngưỡng và thế giới quan của chúng ta phần lớn được quyết định trước hết do kinh nghiệm riêng của mình. Trong tuổi ấu thời, chúng ta sẽ đứng trước một vấn đề có tầm cốt lõi: đâu là mối tương quan giữa tín ngưỡng và thực tại? Hay nói cách khác, đâu là mối tương quan giữa thế giới nhỏ là gia đình tôi và thế giới lớn, tức thế giới và nhân loại quanh tôi. Cảm nhận của Stuart về thế giới như một nơi đầy bất trắc, một nơi mà ông có thể bị cắt cổ bất cứ lúc nào nếu ông lơi lỏng cảnh giác. Đó là một cảm nhận hoàn toàn xác thực trong bối cảnh thế giới nhỏ, tức gia đình của ông thời thơ ấu. Ông đã sống dưới sự thống trị của hai người lớn khắc nghiệt, nhưng không phải cha mẹ nào cũng khắc nghiệt, không phải người lớn nào cũng khắc nghiệt. Trên đời này có nhiều loại cha mẹ khác nhau, nhiều loại người khác nhau, nhiều xã hội và nhiều sắc thái văn hóa khác nhau. Để phát triển một niềm tín ngưỡng hay một thế giới quan tương hợp với thực tại của vũ trụ và của vai trò chúng ta trong đó, ta phải không ngừng sửa đổi và mở rộng nhận thức của mình. Để tiếp nhận những hiểu biết mới mẻ về thế giới, ta phải không ngừng mở rộng khung quy chiếu của mình. Đây chính là vấn đề chuyển vị transference và vấn đề hiệu chỉnh bản đồ mà chúng ta đã thảo luận trong phần đầu của quyển sách này. Tấm bản đồ của Stuart biểu trưng thực tại hoàn toàn chính xác. Xét trong khuôn khổ thế giới thu nhỏ là gia đình của ông ta, nhưng Stuart đã chuyển tấm bản đồ ấy một cách bất tương hợp vào thế giới lớn khi ông đã trưởng thành. Vì trong bối cảnh mới, tấm bản đồ của ông bị thiếu sót trầm trọng và do đó không phù hợp. Có thể nói niềm tín ngưỡng của phần đông người lớn là một sản phẩm của sự chuyển vị. Phần đông chúng ta chỉ sử dụng một khung quy chiếu hạn hẹp, trong khi mình hoàn toàn có thể mở rộng ra thêm đáng kể. Chúng ta để nhận thức của mình bị khuôn định bởi nền văn hóa đặc thù của mình, bởi cha mẹ mình và bởi kinh nghiệm thuở ấu thời của riêng mình. Vì thế chẳng đáng ngạc nhiên khi trong nhân loại đầy rẫy những xung đột. Con người trong thế giới vừa phải quan hệ với nhau, lại vừa có những lối cảm nhận rất khác biệt nhau về bản chất của thực tại. Ai cũng tin rằng mình cảm nhận đúng, bởi vì sự cảm nhận ấy đặt cơ sở trên kinh nghiệm bản thân trong thế giới của mình. Càng tệ hại hơn nữa, đa số trong chúng ta thậm chí không hoàn toàn ý thức về thế giới quan của chính mình, không ý thức về tính cá biệt của những kinh nghiệm, mà từ đó thế giới quan ấy đã được đúc nặng ra. Brian Weck, một bác sĩ tâm thần chuyên về lĩnh vực quan hệ quốc tế, đã nghiên cứu các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Liên Xô và đã liệt kê được hàng lố những giả đoán căn bản về bản chất của con người, của xã hội, của thế giới trong Tân Mỹ và người Nga. Bản liệt kê cho thấy những giả đoán ấy của hai bên khác nhau một trời một vực, và chính những giả đoán này đã lèo lái cung cách đàm phán của mỗi bên. Điều trớ trêu là không có bên nào ý thức về những giả đoán của chính mình, cũng không hề ý thức rằng bên kia đang hành động theo một hệ thống giả đoán hoàn toàn khác. Tất nhiên là bên Mỹ sẽ cho rằng bên Nga hoặc điên khùng hoặc cố tình phá đám, và bên Nga cũng thấy bên Mỹ y như vậy. Thế đấy, chúng ta giống như ba anh chàng mù trong câu chuyện Ngụ Ngôn. Mỗi anh sờ được một chỗ trên mình con voi và anh nào cũng vỗ ngực xưng rằng ta đây đã hiểu biết tất cả về con vật ấy. Chúng ta gân cổ lên cãi nhau về những thế giới quan chật chội và phiến diện của mình, và cuộc chiến nào cũng là thánh chiến. Niềm tín ngưỡng khoa học, hành trình trưởng thành tâm linh là một hành trình bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình để hội nhập vào một thế giới rộng lớn hơn. Ở những chặng đầu tiên của cuộc hành trình này là chính chủ đề của quyển sách này, thì đó là một hành trình của nhận thức, đúng hơn là của đức tin, để thoát ra khỏi thế giới chật chội của những kinh nghiệm ban sơ của chúng ta. Và để giải phóng mình khỏi căn bệnh chuyển vị, chúng ta cần phải học. Ta phải không ngừng mở rộng tầm hiểu biết và nhãn giới của mình bằng cách xử lý và hội nhập các thông tin mới. Tiến trình mở rộng nhận thức là một chủ đề trọng yếu của quyển sách này. Trong phần trước bàn về tình yêu, chúng ta đã định nghĩa tình yêu là một sự mở rộng hay triển nở của bản ngã. Chúng ta cũng đã ghi nhận rằng trong số những liều lĩnh của tình yêu có bao hàm sự liều lĩnh đột phá vào vùng trời xa lạ của những kinh nghiệm mới mẻ. Ở cuối phần thứ nhất, bàn về quy phạm, chúng ta đã thấy rằng việc học hỏi một điều mới luôn đòi ta phải từ bỏ bản ngã cố hữu của mình và phải chôn vùi đi những nhận thức đã trở thành cũ mềm lạc hậu. Để có được tầm nhìn rộng thoáng hơn, chúng ta phải chấp nhận dứt bỏ tầm nhìn chật hẹp của mình. Trong nhất thời, việc dứt bỏ như vậy thật không dễ chịu chút nào. Chúng ta có khuynh hướng tự nhiên muốn ở lì chỗ cũ, muốn tiếp tục sử dụng tấm bản đồ bé nhỏ cũ, muốn níu giữ những quan niệm cũ mà ta từng nâng niu. Thế nhưng nẻo đường trưởng thành tâm linh lại nằm ở hướng ngược lại. Trên nẻo đường đó, người ta bắt đầu bằng việc chất vấn những gì mà mình vốn đã tin. Người ta tích cực tìm kiếm những gì xa lạ và thậm chí đe dọa mình. Người ta đỉnh đạt thách thức tính những gì mà mình đã được dạy cho biết và đã từng dạy trân trọng. Con đường nên thánh là con đường xuyên qua việc đặt lại vấn đề về mọi sự. một cách thực tiễn, chúng ta bắt đầu với khoa học. Bước đầu tiên, chúng ta thay thế niềm tín ngưỡng của cha mẹ chúng ta bằng niềm tín ngưỡng khoa học. Chúng ta phải chống lại và đào thải niềm tín ngưỡng của cha mẹ chúng ta, bởi vì chắc chắn thế giới quan của các vị ấy chật hẹp hơn. Thế giới quan mà chúng ta có khả năng đạt được nếu chúng ta vận dụng đúng mức kinh nghiệm riêng của mình, bao gồm vừa là kinh nghiệm của bản thân chúng ta trong tư cách người trưởng thành, vừa là kinh nghiệm của cả một thế hệ nối thêm vào dòng lịch sử nhân loại. Một tín ngưỡng tốt đúng nghĩa thì không thể là một tín ngưỡng đơn thuần do cha mẹ chúng ta trối lại để có thể sống hoạt mãnh liệt, để có thể phát huy hết mức tiềm năng của mình. Tín ngưỡng của chúng ta phải là một tín ngưỡng hoàn toàn cá vị, một tín ngưỡng được trui qua những chất vấn và nghi ngờ. Trong lò lửa kinh nghiệm của bản thân, chúng ta về thực tại. Như thần học gia Alan John nhận định, một trong những vấn đề của chúng ta đó là rất ít người phát triển được một cuộc sống biệt vị cho mình. Mọi sự nơi chúng ta, kể cả cảm xúc, hầu như đều là vay mượn. Đành rằng trong nhiều trường hợp, chúng ta phải dựa vào những thông tin vay mượn để ứng xử. Tôi đón nhận và tín nhiệm vào lời nói của một y sĩ, một nhà khoa học, một anh nông dân. Dù không muốn, tôi vẫn phải chấp nhận họ, bởi vì họ sở đắc những hiểu biết cốt yếu mà tôi mù tịt. Hai quả thận của tôi đang hoạt động thế nào? Cholesterol gây hiệu ứng ra sao? Công việc nuôi gà bao hàm những gì? Đó là những thông tin cần phải vay mượn. Song đối với những vấn đề về ý nghĩa, mục đích sự sống sự chết, thì tôi không thể vay mượn câu trả lời của người khác được. Tôi không thể sống ký sinh vào một đức tin vay mượn, quy hướng về một Thiên Chúa vay mượn. Muốn sống đích thực, tôi phải có tiếng nói riêng mình. Tôi phải đích thân mình gặp gỡ. Vì thế, để khỏe mạnh tâm thần và trưởng thành tâm linh, chúng ta phải phát triển một niềm tín ngưỡng riêng cho mình và không dựa dẫm vào tín ngưỡng của bất cứ ai khác, dù là của cha mẹ. Nhưng một niềm tín ngưỡng khoa học nghĩa là gì? Khoa học là một tín ngưỡng bởi vì nó là một thế giới quan có tính phức hợp đáng kể với nhiều nguyên lý nòng cốt. Những nguyên lý này bao gồm: vũ trụ là cái có thực, do đó vũ trụ là một đối tượng chắc chắn cho ta khảo sát. Vũ trụ là cái khả tri giác, nghĩa là nó tuân theo một số quy luật nào đó và ta có thể dự báo được về nó. Nhưng con người là những nhà khảo sát kém cỏi, bị lung lạc bởi những mê tín vu vơ, những thành kiến. Và nhất là con người thường chỉ thấy những gì mình muốn nhìn hơn là thấy tất cả những gì có thực trước mắt mình. Chính vì thế, để có thể khảo sát và nắm hiểu một cách đúng đắn, con người thiết yếu phải quy phục quy phạm của phương pháp khoa học. Cốt lõi của quy phạm này là kinh nghiệm. Do đó, chúng ta không thể tự nhận rằng mình nắm hiểu một điều gì, trừ phi mình đã thực sự kinh nghiệm nó. Một điều đáng ghi nhận, đành rằng quy phạm của phương pháp khoa học bắt đầu với kinh nghiệm. Song kinh nghiệm đơn lẻ tự, nó vẫn không đáng tin. Để đáng tin, kinh nghiệm phải có thể lặp đi lặp lại, thường là qua hình thức thí nghiệm. Hơn nữa, kinh nghiệm ấy phải được chứng thực, nghĩa là những người khác cũng phải có cùng kinh nghiệm ấy trong cùng những điều kiện ấy. Những từ chủ chốt ở đây là thực tại khảo sát, nhận thức đáng tin, không đáng tin, kinh nghiệm quy phạm. Đó là những từ mà cho tới nay chúng ta vốn thường xuyên sử dụng. Khoa học là một tín ngưỡng hoài nghi. Để thoát ra khỏi thế giới nhỏ của kinh nghiệm ấu thời của mình, để thoát ra khỏi thế giới nhỏ của nền văn hóa của mình và những não trạng của nền văn hóa ấy, để thoát ra khỏi những sự thật nửa vời mà cha mẹ chúng ta trao cho chúng ta, thì nhất thiết chúng ta phải hoài nghi những gì mà mình đã học biết được cho đến nay. Thái độ khoa học sẽ giúp ta chuyển hóa kinh nghiệm của bản thân mình trong thế giới nhỏ thành một kinh nghiệm cũng của bản thân mình trong thế giới rộng lớn hơn. Như vậy, bước đầu tiên là chúng ta phải trở thành những con người khoa học. Nhiều bệnh nhân đã bước qua bước đầu tiên này, nói với tôi: thưa bác sĩ, tôi không ngoan đạo, tôi không đi nhà thờ, tôi không còn tin hầu hết những điều mà giáo hội và cha mẹ tôi đã dạy tôi. Tôi không có đức tin như cha mẹ tôi. Tôi cảm thấy mình hầu như vô tín ngưỡng. Những bệnh nhân này thường bị bất ngờ khi tôi chất vấn cái mà họ gọi là vô tín ngưỡng nơi bản thân họ. Tôi xác nhận với họ: anh có một tín ngưỡng đấy, chứ một tín ngưỡng khá thâm sâu. Anh tôn thờ sự thật. Anh tin vào khả năng phát triển và hoàn thiện nơi bản thân anh, khả năng tiến bộ về mặt tinh thần. Chính niềm tín ngưỡng của anh đã cho anh sức mạnh để sẵn sàng đứng mũi chịu sào và để đón nhận nỗi đớn đau của việc phải dũ bỏ tất cả. Việc anh nhận trị liệu tâm lý cũng là một bước liều. Anh đã làm tất cả những điều ấy vì đâu, nếu không phải vì niềm tín ngưỡng của anh? Vì thế tôi cho rằng thật là không xác đáng khi nói anh nghèo tín ngưỡng hơn cha mẹ anh. Ngược lại, tôi thấy có nhiều cơ sở để tin rằng anh đã tiến bộ hơn cha mẹ anh rất nhiều về mặt tinh thần, bởi sức sống tinh thần nơi cha mẹ anh không đủ để thôi thúc họ đặt lại vấn đề. Chiều kích quốc tế của khoa học là một trong những yếu tố chứng tỏ rằng khoa học xét như một tín ngưỡng mang ý nghĩa cải thiện và tiến bộ nhảy vọt so với nhiều thế giới quan khác. Chúng ta vẫn thường nói về cộng đồng khoa học thế giới, và cộng đồng ấy đang dần dần trở thành một thực thể, đang ngày càng mật thiết hơn cả cơ chế giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo có lẽ chỉ kém có khoa học trong tầm mức tứ hải giai huynh đệ. Những con người khoa học, dù ở chân trời góc biển nào, cũng có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn nhiều so với đa số còn lại trong chúng ta. Một mức nào đó, họ đã thành công trong việc vượt qua thế giới nhỏ là nền văn hóa của họ. Một mức nào đó, họ đang khôn ra. Nói một mức nào đó, bởi vì một đàn tôi tin rằng thế giới quan hoài nghi của những con người khoa học là một tiến bộ rõ rệt so với thế giới quan dựa trên những niềm tin tưởng mù quáng, những dị đoan kỳ cục và những giả đoán vô căn cứ. Đàn khác, tôi vẫn tin rằng trên hành trình trưởng thành tinh thần, phần đông những con người khoa học ấy vẫn mới chỉ bước những bước chập chững đầu tiên thôi. Nói rõ hơn, tôi tin rằng về thực tại Thiên Chúa, nhãn giới của đa số các nhà khoa học có vẻ vẫn chật hẹp, không khác chi nhãn giới của những kẻ quê mùa mộc mạc, nhắm mắt bám theo niềm tin bao đời của cha ông mình. Thực vậy, các nhà khoa học gặp khó khăn sừng sững khi đứng trước vấn đề thực tại Thiên Chúa. Khi chúng ta đứng ở góc nhìn hoài nghi để nhìn hiện tượng niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta chẳng nhận được ấn tượng gì. Cái mà chúng ta trông thấy là giáo điều và những hệ lụy của giáo điều, như những cuộc chiến tranh, những tòa điều tra, những vụ thanh trừng. Chúng ta trông thấy sự giả hình thật mai mỉa. Những kẻ hô hào tình huynh đệ giữa người với người lại giết hại đồng loại mình, nhân danh đức tin, lại thí bỏ kẻ khác để trục lợi cho mình, lại sẵn sàng thi hành mọi thủ đoạn tàn ác. Chúng ta trông thấy cơ mang những lễ nghi và những hình tượng kỳ quái. Vị thần này là một phụ nữ có 6 tay và 6 chân. Vị thần kia là một người đàn ông ngồi trên ngai. Vị nọ là một con voi. Có những thần của quốc gia, có những thần của gia đình, có những thần đa vị, có những thần nhất vị. Chúng ta trông thấy sự dốt nát, sự mê tín, sự cứng cỏi, cố chấp. Bộ hồ sơ liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa xem chừng thật thảm hại. Người ta dễ hoài nghi rằng biết đâu nhân loại sẽ hạnh phúc hơn nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa không chỉ là một sự mơ hồ mà còn là một tai ách nữa. Xem chừng như người ta có lý để kết luận rằng Thiên Chúa là một ảo tưởng do tâm trí con người vẽ ra, một ảo tưởng đầy sức tàn phá. Xem chừng như niềm tin vào Thiên Chúa là một dạng rối loạn tâm lý phổ biến của con người, và sự rối loạn ấy cần được chữa trị. Nghĩa là chúng ta đứng trước vấn đề, phải chăng niềm tin vào Thiên Chúa là một tâm bệnh? Phải chăng đó là một biểu hiện của căn bệnh chuyển vị? Trong đó chúng ta rút quan niệm của cha mẹ mình ra từ thế giới nhỏ để phóng nó vào thế giới lớn một cách bất tương hợp. Hay nói cách khác, phải chăng niềm tin vào Thiên Chúa là một tâm thức ấu trĩ mà chúng ta cần phải vượt qua để có thể đạt được các trình độ nhận thức cao hơn trên con đường trưởng thành? Nếu chúng ta muốn trả lời những câu hỏi vừa nêu, trong cung cách của một con người khoa học, chúng ta không thể không tham chiếu đến các dữ kiện thực tế lâm sàng. Điều gì xảy ra cho niềm tin của người ta vào Thiên Chúa khi người ta lớn lên qua tiến trình tâm lý trị liệu? Trường hợp của Cathy, Cathy là con người bị kinh hãi nhất mà tôi đã từng gặp. Còn nhớ lần đầu tiên bước vào phòng cô, tôi thấy cô ngồi trên sàn nhà trong góc khuất, miệng nói lí nhí một cái gì đó nghe như một câu kinh cầu. Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cô mở rộng đầy khiếp sợ. Cô thét lên và thoái lui vào sát góc tường, như thể cô muốn chui xuyên qua tường để lẩn trốn. Tôi nói, này Cathy, tôi là một bác sĩ tâm thần, tôi sẽ không làm gì hại cô đâu. Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố ý giữ một khoảng cách xa xa và chờ. Cathy lại tiếp tục co rút người trong góc. Rồi cô bắt đầu thở dài, thư giãn một chút. Nhưng liền sau đó, cô òa lên khóc nức nở, rồi lại nín khóc và bắt đầu lí nhí đọc kinh cầu. Tôi hỏi, cô có chuyện gì vậy? Tôi chết mất. Cô trả lời xen giữa lời kinh vẫn tiếp tục, khi trầm khi bổng. Cô không nói gì thêm với tôi, chỉ miệt mài đọc những câu kinh mà tôi không nghe rõ. Cách khoảng chừng 5 phút, cô lại tạm dừng, chừng như thấm mệt. Nhưng sau một chốc lát thều thào trong miệng, cô lại bật giọng cao hơn và tiếp tục lí nhí đọc kinh. Tôi hỏi gì thì hỏi, cô chỉ trả lời, tôi chết mất, và lại tiếp tục đọc kinh. Dường như Kai thì cảm thấy rằng cô có thể tránh chết mất bằng cách liên tục đọc lời kinh cầu ấy. Vì thế, cô cứ đọc và đọc. Howard chồng của Kathy và là một viên cảnh sát trẻ, chỉ cung cấp cho tôi được vài dữ kiện rất sơ sài. Kathy 20 tuổi và hai người đã cưới nhau được 2 năm. Cuộc hôn nhân của họ vẫn bình thường, chứ không có vấn đề gì. Kathy rất gần gũi bố mẹ cô. Cô chưa bao giờ có vấn đề gì về tâm thần trước đây. Sự việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với mọi người. Buổi sáng hôm ấy, Kathy vẫn hoàn toàn bình thường. Cô lái xe đưa chồng đến sở 2 tiếng đồng hồ. Sau đó em gái của Howard gọi điện cho anh. Cô em gái này đã ghé qua thăm chơi và thật sửng sốt khi tìm thấy chị dâu mình trong tình trạng như vậy. Họ đã cấp tốc đưa Kathy đi bệnh viện. Mọi người đều sửng sốt vì trước đó Kathy chẳng có dấu hiệu gì bất bình thường cả. Vâng, không có gì bất bình thường cả, ngoại trừ chỉ một điều. Khoảng thời gian 4 tháng trước khi phát bệnh, Kathy dường như rất sợ đi đến những nơi công cộng. Mỗi lần đi siêu thị, Howard đảm nhận mọi công việc mua sắm. Trong khi Kathy ngồi chờ anh trong xe, cô cũng có vẻ rất sợ ở một mình. Howard cho biết Kathy cầu nguyện rất nhiều. Nhưng anh giải thích thêm rằng cô ấy vốn như thế từ hồi anh mới quen biết cô. Gia đình Kathy rất sùng đạo. Mẹ cô đi lễ nhà thờ ít nhất 2 lần mỗi tuần. Có điều hơi lạ là kể từ khi lấy chồng, cô ngừng không đi nhà thờ nữa. Và đây lại là điều hay đối với chồng cô. Nhưng cô vẫn rất siêng năng cầu nguyện. Sức khỏe thể lý của Kathy. Ồ, cô ấy là một phụ nữ có sức khỏe rất tốt. Cô chưa bao giờ phải đi bệnh viện. Chỉ có một lần cô bị ngất xỉu tại một đám cưới cách đây vài năm. Còn chuyện ngừa thai, cô sử dụng thuốc. Mà này, cách đây một tháng cô nói với chồng rằng cô bắt đầu ngừng sử dụng thuốc. Hình như cô nghe người ta nói rằng việc sử dụng thuốc ngừa thai có những hậu quả không tốt. Dẫu sao, Howard không quan tâm mấy đến vấn đề này. Tôi trao cho Kathy khá nhiều thuốc an thần nhằm giúp cô dễ ngủ vào ban đêm. Nhưng trong 2 ngày sau đó, các triệu chứng nơi Kathy vẫn không thay đổi. Cô vẫn không ngừng lý nhí đọc kinh, không thể nói với ai bất cứ điều gì, ngoại trừ lặp đi lặp lại mấy tiếng tôi chết mất trong thần sắc đầy kinh hãi. Cuối cùng vào ngày thứ tư, tôi tiêm vào mạch máu Kathy một liều sodi amametan. Tôi nói với cô, mũi thuốc tiêm này sẽ làm cô cảm thấy buồn ngủ, Kathy, nhưng cô sẽ không ngủ mê man đâu. Cô cũng sẽ không chết. Thuốc sẽ giúp cô ngừng nói lắp bắp luôn miệng. Cô sẽ cảm thấy thư giãn và sẽ nói chuyện được với tôi. Tôi muốn cô kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra buổi sáng hôm ấy, đến nỗi cô phải được đưa vào bệnh viện. Chẳng có gì xảy ra cả, Kathy trả lời. Cô đã lái xe đưa chồng cô đến sở làm. Vâng rồi, tôi lái xe về nhà. Rồi tôi biết rằng tôi sắp chết. Cô đã lái xe về nhà y như mọi buổi sáng khác. Sau khi đã đưa anh ấy đến sở, Kathy lại bắt đầu ríu lưỡi cầu kinh. Ngừng cầu kinh đi, Kathy, tôi nói như ra lệnh. Cô hoàn toàn an toàn mà. Cô đang cảm thấy dễ chịu hơn phải không? Nào Kathy, buổi sáng hôm ấy chắc có điều không bình thường trên đường. Cô lái xe về nhà phải không? Điều gì vậy, Kathy? Tôi đã theo một con đường khác mọi ngày. Tại sao cô đi theo đường khác? Tôi theo lối ngang qua nhà Bill. Bill là ai? Tôi hỏi. Kathy lại bắt đầu lý nhí, đọc lời kinh cầu. Có phải Bill là bạn trai của cô? Phải, nhưng đó là trước khi tôi lấy chồng. Cô nhớ Bill lắm, phải không? Kathy chợt thét ré lên. Ôi lạy Chúa, tôi chết mất. Sáng hôm ấy, cô đã gặp Bill, tôi hỏi. Không, nhưng cô muốn gặp anh ta. Ôi, tôi chết mất, Kathy trả lời. Có phải cô nghĩ rằng Chúa sẽ trừng phạt cô vì cô ước ao gặp lại Bill? Đúng vậy. Và đó là lý do vì sao cô tin rằng cô sắp chết. Vâng. Và Kathy lại bắt đầu đọc bài kinh của mình. Để mặc cô đọc kinh như thế trong khoảng 10 phút, tôi cố ôn lại các dữ kiện và dàn xếp các ý tưởng trong đầu mình. Cuối cùng tôi chậm rãi giải thích với cô. Này Kathy, cô tin rằng cô sắp chết bởi vì cô tin rằng cô biết ý Chúa. Nhưng cô lầm rồi. Cô không biết ý nghĩ của Chúa đâu. Tất cả những gì cô biết về Thiên Chúa đều do cô nghe người khác nói. Nhưng phần lớn những điều ấy đều sai lầm. Tôi không biết hết mọi điều về Thiên Chúa, nhưng tôi biết hơn cô và hơn cả những người đã nói với cô về Chúa. Cô biết đấy, hằng ngày tôi gặp rất nhiều đàn ông và phụ nữ có ý muốn thất trung giống như cô, và một số trong họ thật sự có hành động ngoại tình. Song không có ai bị Chúa trừng phạt cả. Họ vẫn sống và vẫn tiếp tục đến gặp tôi, nói chuyện với tôi. Tôi thấy họ trở nên vui tươi hơn. Và cô cũng thế ca thị, tôi cam đoan là cô cũng sẽ trở nên vui tươi hơn, bởi vì chúng ta sẽ giúp đỡ nhau. Cô sẽ nhận ra rằng cô không phải là một kẻ xấu, cô cũng sẽ hiểu ra sự thật về chính mình và về Thiên Chúa. Cô sẽ thấy cuộc sống vui hơn. Bây giờ cô nên ngủ một chút đi. Khi thức dậy, cô sẽ không còn lo sợ rằng mình sắp chết nữa. Sáng ngày mai, khi chúng ta gặp lại nhau, cô sẽ có thể chia sẻ tâm sự với tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện về Thiên Chúa và về con người mình. Buổi sáng hôm sau, ca thì trông có vẻ khá hơn. Cô vẫn còn rất sợ hãi và còn bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng nỗi ám ảnh ấy có chiều hướng vơi đi dần, một cách chậm rãi. Sau nhiều ngày, câu chuyện của cô hiện lộ ra rõ nét dần lên. Hồi học năm cuối trung học, ca thì đã có quan hệ tình dục với Howard. Howard muốn kết hôn với cô và cô đã đồng ý. Hai tuần sau đó, khi đang dự đám cưới một người bạn, cô bất chợt nghĩ rằng mình không muốn lấy chồng và cô đã ngất xỉu. Từ đó, cô tiếp tục bối rối không biết mình có yêu Howard hay không. Nhưng cô cảm thấy rằng mình không thể không lấy Howard làm chồng, bởi vì cô đã phạm tội quan hệ tình dục với anh ta. Cô nghĩ việc kết hôn với anh ta sẽ che lấp bớt tội ấy. Tuy nhiên cô vẫn không muốn có con, ít nhất là cô muốn chờ, cho đến khi cô cảm thấy mình yêu Howard. Thế là cô bắt đầu dùng thuốc ngừa thai, thêm một tội khác. Cô đã không thể xưng thú các tội ấy. Do đó, để đỡ dằn vặt, cô chấm dứt luôn việc lui tới nhà thờ. Kể từ khi lấy chồng, cô cảm nhận được niềm vui khi chăn gối với Howard. Trái lại về phần Howard, dường như sau khi cưới cô, anh không còn thích thú ân ái với cô nữa. Anh vẫn săn sóc cô thật chu đáo. Anh thường mua quà cho vợ cư xử tế nhị, với vợ chịu khó làm việc thêm giờ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và để vợ mình khỏi phải đi làm. Nhưng riêng về chuyện quan hệ vợ chồng, ca thì dường như phải van xin anh để được chăn gối với anh. Khoảng 2 tuần, anh mới gần gũi vợ một lần. Và mỗi lần như vậy, anh chỉ nhằm xoa dịu bớt sự đòi hỏi dai dẳng của vợ anh mà thôi. Ly dị ư, không thể nghĩ đến chuyện đó, vì đó là một tội. Chuyện xảy ra là, ca thì bắt đầu có những tưởng tượng ngoại tình. Cô nghĩ mình phải cầu nguyện nhiều hơn để chế ngự những tưởng tượng xấu đó. Vì thế, cô bắt đầu đọc kinh 5 phút, cách mỗi tiếng đồng hồ. Howard thấy cô siêng năng cầu nguyện như vậy, anh trêu cô. Thế là ca thì quyết định thực hiện việc cầu nguyện ấy một cách kín đáo hơn. Cô cầu nguyện nhiều hơn vào ban ngày khi Howard không có mặt ở nhà và sẽ không cầu nguyện vào buổi tối nữa. Như vậy cô phải cầu nguyện thường xuyên hơn hoặc phải cầu nguyện nhanh hơn. Cô quyết định chọn cả hai. Cứ cách nửa giờ, cô đọc kinh 5 phút và đọc nhanh gấp đôi. Dù vậy, những ý tưởng ngoại tình không những không giảm bớt trong đầu óc cô mà lại còn ám ảnh thường xuyên hơn và mãnh liệt hơn. Mỗi lần đi ra ngoài, cô đều nhìn những người đàn ông và nỗi ám ảnh ngoại tình càng trở nên tệ hại hơn nữa. Cô bắt đầu sợ đi ra ngoài với Howard và cho dù có chồng bên cạnh, cô vẫn sợ những nơi công cộng vì cô có thể gặp đàn ông ở đó. Cô nghĩ có lẽ mình nên quay lại với nhà thờ. Nhưng rồi cô nhận ra rằng việc đi nhà thờ chỉ làm cho mình thêm dằn vặt bất an nếu mình không xưng thú hết các tội ấy ra với linh mục. Vì thế, cô lại bỏ ý định đó. Một lần nữa, cô lại tăng tốc độ đọc kinh lên nhanh gấp đôi. Để có thể đọc nhanh như vậy, cô bắt đầu tạo ra một kiểu đọc kinh. Trong đó, mỗi câu kinh được tóm lại chỉ trong một vần đơn đọc. Đây chính là lý do tại sao những lời kinh cô đọc nghe có vẻ như những câu thần chú đầy bí ẩn. Với sáng kiến này, ca thì có thể đọc cả ngàn lời nguyện chỉ trong 5 phút. Ban đầu, khi cô còn bận rộn lo hoàn chỉnh kiểu đọc kinh độc đáo của mình, những tưởng tượng ngoại tình có vẻ lắng xuống bớt. Nhưng khi cô đã quen và có thể đọc trân tru mà không cần chú ý nhiều, những ý tưởng đen tối ấy lại trào lên mãnh liệt y như cũ. Cô bắt đầu nghĩ cách để thực hiện điều mà mình thèm muốn. Cô nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Bill, người bạn trai cũ của cô. Cô nghĩ đến những quán bar mà cô có thể đến vào buổi chiều, sợ rằng mình không cưỡng lại được mình và sẽ thực sự làm điều táo tợn ấy. Cô quyết định ngừng sử dụng thuốc ngừa thai, hy vọng rằng nỗi sợ có thai sẽ giúp cô đề kháng những đòi hỏi sôi réo trong con người mình. Nhưng nỗi thèm muốn nơi, cô vẫn quay quắt ngày càng hơn. Một buổi chiều nọ, cô kinh hãi nhận ra mình đang bắt đầu thực hiện hành vi thủ dâm thật tởm gớm. Đó có lẽ là tội lỗi xấu xa nhất trong các tội lỗi. Cô nhớ lại lời khuyên ở đâu đó rằng tắm dưới vòi nước lạnh sẽ giúp người ta trấn áp ngọn lửa thèm khát đang bốc lên trong mình, và cô đã chạy vào buồng tắm. mở vòi nước lạnh xối xả lên thân thể mình. Biện pháp ấy đã giúp cô cầm cự được cho đến khi Howard về. Nhưng sang ngày hôm sau, cơn quay quắt ấy vẫn lại bùng lên. Cuối cùng, buổi sáng hôm ấy, cô không chịu đựng được nữa. Sau khi lái xe đưa Howard đến sở của anh, cô trực chỉ đến nhà Bill. Cô đổ xe ngay trước nhà chờ đợi, không nghe ai lên tiếng cả. Dường như không có ai ở nhà. Cô mở cửa bước ra và đứng dựa vào xe trong một tư thế rất mời mọc. Cô thầm khấn vái, xin trời cho Bill nhìn thấy cô. Song tất cả vẫn im ắng. Cô lại thầm khấn vái xin trời cho một ai đó trông thấy cô, bất cứ ai cũng được. Chú ơi, con là một con điếm bị ổi. Chú ơi, hãy giết con đi, con không đáng sống. Cô thảng thốt nhảy lên xe và phóng nhanh về nhà. Cô lấy một lưỡi dao lam định cắt vào cổ tay mình, nhưng cô không thể làm chuyện đó. Cô không thể, nhưng Chúa có thể, và chắc chắn Chúa sẽ làm. Chúa sẽ trừng phạt cô vì cô đáng bị trừng phạt. Chúa sẽ chấm dứt mọi điều xấu xa nơi cô, chấm dứt chính sự sống của cô. Bao giờ điều đó sẽ xảy đến? Chúa ơi, con sợ quá, con sợ lắm. Xin Chúa hãy mau trừng phạt con. Con sợ lắm, Chúa ơi. Cô bắt đầu đọc kinh liên tu bất tận và đợi chờ. Đó chính là cảnh tượng mà cô em chồng bước vào và trông thấy cô. Những tình tiết của câu chuyện trên đây chỉ được thu thập đầy đủ sau nhiều tháng dày công làm việc. Và phần lớn, quá trình trị liệu ấy tập trung vào quan niệm tội lỗi của Cathy. Cô đã học ở đâu để biết rằng thủ dâm là một tội? Ai đã bảo với cô rằng đó là một tội? Và làm sao người ấy biết đó là một tội? Điều gì làm cho thủ dâm thành một tội? Tại sao bất trung với chồng là một tội? Cái gì làm ra một tội? Vân vân và vân vân. Tôi vẫn tin rằng nghề trị liệu tâm lý là một trong những nghề thú vị và ưu việt nhất. Song có những lúc công việc này xem ra thật tẻ nhạt. Đó là khi mà nhà trị liệu phải thách đố một cách bài bản các não trạng thâm căn cố đế của bệnh nhân, từng não trạng một trong tất cả nét đặc thù của nó. Thường thì sự thách đố này gặt hái được ít nhất một phần thành công, ngay cả trước khi toàn bộ câu chuyện hiện lộ ra đầy đủ và rõ nét. Chẳng hạn trong trường hợp của Ca thì cô đã có thể kể cho tôi nghe khá nhiều chi tiết của câu chuyện, gồm cả những tưởng tượng của cô và nỗi cám dỗ thực hiện hành vi thủ dâm. Song Ca thi chỉ có thể bộc bạch những điều ấy sau khi cô đã tự vấn bản chất của cảm nghiệm tội lỗi nơi mình và chất vấn chính nền tảng mà mình đã dựa vào để quy tội cho những hành vi ấy. Đồng thời cũng rất quan trọng việc cô chất vấn tính vững chắc của thẩm quyền giáo hội Công giáo, hay ít nhất thẩm quyền của giáo hội theo như cô cảm nhận xưa nay. Đương đầu với giáo hội Công giáo không bao giờ là chuyện dễ dàng. Và Ca thì đã có thể đương đầu như thế chỉ vì cô có sự hỗ trợ của đồng minh là tôi. Cũng bởi vì cô dần cảm nhận được rằng tôi thực sự đứng về phía cô, thực sự quan tâm tới cô, và rằng tôi sẽ không dẫn cô đi vào con đường xấu. Chính giao ước trị liệu này mà tôi và cô đã dần dần hình thành là điều kiện tiên quyết cho tất cả sự thành công căn bản của tiến trình trị liệu. Phần lớn quá trình trị liệu này đã được tiến hành ngoại trú. Ca thì ra viện một tuần sau khi cô được tiêm liều thuốc xô đi ôm Amitan. Nhưng phải sau 4 tháng trị liệu đặc biệt nữa, cô mới có thể phơi bày các quan niệm của mình về tội. Tôi nghĩ giáo hội Công giáo đã trao cho tôi một nếp nghĩ như thế. Tới đây thì cuộc trị liệu bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, với những câu hỏi được đặt ra như: tại sao điều đó đã xảy ra? Tại sao cô chấp nhận nếp nghĩ mà người ta trao cho cô? Tại sao cô đã không thể tự mình suy nghĩ và quyết định, không thể chất vấn lại giáo hội bằng cách này hay cách khác? Câu trả lời của Ca thì là: mẹ tôi bảo tôi không bao giờ được phép đối lập lại giáo hội. Và thế là chúng tôi bắt đầu xét đến mối quan hệ giữa Ca thi với cha mẹ cô. Với ông bố, dường như cô không có mối quan hệ gì. Ông có đấy mà như không có. Ông chỉ biết làm việc và làm việc. Về nhà, ông ngủ vùi trên ghế bên ly bia. Các tối thứ sáu thì ông đi chơi vẫn chỉ để uống bia. Mẹ cô quán xuyến gia đình. Bà một mình điều khiển mọi chuyện trong nhà và mọi người phải răm rắp tuân theo. Bà là một phụ nữ tốt bụng nhưng cứng rắn. Bà cần mẫn làm việc để săn sóc mọi người, nhưng bà không bao giờ lắng nghe ý kiến của ai. Cứ thế, gia đình có một bầu khí ổn định và không ai có thể xáo trộn sự ổn định này. Con gái không được làm thế. Con yêu, con gái của một gia đình gia giáo không bao giờ đi loại giày đó. Con yêu, phải đi lễ nhà thờ dù muốn hay không, vì đó là luật Chúa dạy con yêu. Dần dần Cathy nhìn ra rằng đằng sau quyền lực của giáo hội Công giáo có tồn tại quyền lực to lớn của mẹ cô. Một người phụ nữ rất dịu dàng song cũng rất độc đoán, đến độ chống cưỡng lại. Bà dường như là một chuyện không tưởng. Dĩ nhiên, tiến trình trị liệu tâm lý ít khi em ả trơn tru. 6 tháng sau khi Cathy ra viện vào một sáng chủ nhật, Howard gọi điện thoại cho tôi, báo rằng Cathy đang tự giam mình trong buồng tắm và lại đọc kinh liên tục. Tôi đề nghị anh ta phục Cathy trở lại bệnh viện, nơi tôi sẽ gặp cô. Cathy có thần sắc kinh hãi y như hồi tôi gặp cô lần đầu nhiều tháng trước đó. Và lần này Howard cũng hoàn toàn mù tịt. Không biết nguyên nhân tại sao, tôi đưa Cathy vào phòng bệnh nhân. Ngừng đọc kinh đi nào, Cathy. Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Vậy tôi giục, tôi không thể. Cathy đáp, không đâu. Cô có thể, tôi khuyến khích. Một cách khó nhọc, cô vừa lấy hơi để đọc kinh tiếp, vừa đề nghị, xin bác sĩ làm ơn cho tôi một liều thuốc an thần. Không, Cathy, tôi trả lời lần này, cô không cần phải dùng đến thuốc an thần. Cathy thét ré lên, rồi cô nhìn tôi và tiếp tục đọc kinh. Trong ánh mắt của cô, tôi nhận thấy toát ra sự phẫn nộ. Cô giận tôi hả? Cathy tôi hỏi. Cô lắc đầu, vẫn tiếp tục đọc kinh. Cathy tôi nói, cô có thể có nhiều lý do để giận tôi, nhưng tôi không thể biết nếu cô không nói. Nói đi Cathy, cô không có gì phải ngại với tôi cả. Tôi chết mất, Cathy rên rỉ. Không đâu Cathy, cô không chết chỉ vì cô giận tôi. Chẳng lẽ tôi giết cô chỉ vì cô giận tôi? Cô thực sự có quyền giận tôi mà, Cathy. Ngày đời tôi không dài. Ngày đời tôi không dài, Cathy rên rỉ. Tôi chợt ngẩn ngơ, không hiểu gì cả. Tôi chưa bao giờ nghe, và cũng không dự liệu, nghe cô rên rỉ như thế. Tôi cố lẩm nhẩm mấy tiếng đó lại trong đầu mình, để xem nó ẩn chứa nội dung gì. Cathy, tôi thương mến cô. Dù cô ghét tôi vẫn thương cô. Tình yêu thương thật sự là như thế. Cô có quyền ghét tôi. Còn tôi vẫn thương yêu cô. Không phải ông, tôi không ghét ông. Cô nức nở. Bất chợt như có một tia sáng xẹt ngang trong đầu tôi. Ngày đời ngươi không dài. Không dài trên mặt đất. Có phải vậy không, Cathy? Ngươi phải tôn kính cha mẹ ngươi, để ngày đời ngươi sẽ được lâu dài trên mặt đất. Đó là giới răn thứ 5. Nếu không tôn kính cha mẹ, ngày đời ngươi sẽ không dài. Có phải vậy không, Cathy? Tôi ghét mẹ tôi, Cathy thều thào. Rồi bỗng dưng cô rống to lên. Tôi ghét mẹ tôi. Tôi ghét bà ấy. Bà ấy không bao giờ. Không bao giờ cho tôi được là tôi. Bà ấy ép buộc tôi theo khuôn mẫu của bà ấy. Bà ấy nhào nặn tôi theo ý bà muốn. Bà không cho phép tôi được một tí tự do. Thực ra, cuộc trị liệu của Cathy vẫn còn đang ở những bước khởi đầu. Cô vẫn còn đối mặt với nỗi sợ thực tế. Ngày này qua ngày khác, nỗi sợ mình trở nên thật là mình trong muôn ngàn góc cạnh của cuộc sống, xuất phát từ nhận thức rằng mình đã hoàn toàn bị áp chế bởi mẹ mình. Cathy tiến tới tự vấn tại sao mình đã để cho tình trạng ấy xảy ra. Và khi rút phế sự áp chế ấy, cô phải khởi sự tiến trình thiết định các giá trị cho chính mình và phải tự đưa ra các quyết định. Cô cảm thấy nao núng, dường như sẽ yên ổn hơn nhiều nếu cứ để cho mẹ quyết định mọi chuyện. Dường như sẽ đỡ phiền toái hơn nhiều nếu cứ bám theo các tiêu chuẩn giá trị của mẹ và của giáo hội. Thật là vất vả việc tự lèo lái cuộc sống của mình. Có lúc Cathy bất giác thốt lên, thưa bác sĩ, đành rằng tôi không đời nào chấp nhận quay trở lại tình trạng con người cũ của mình. Song đôi khi tôi vẫn như muốn níu kéo quãng đời đã qua ấy, sống như hồi trước dễ dãi hơn bây giờ nhiều. Cũng trong nỗ lực thể hiện tính cách độc lập hơn, Cathy thẳng thắn đề cập với Howard rằng anh chưa chứng tỏ anh là người bạn tình thực sự của cô. Howard hứa sẽ sửa đổi, nhưng rồi vẫn không có gì thay đổi. Cathy thúc bách anh, và đến lượt Howard bị dằn vặt. Anh đến gặp tôi. Tôi khuyên anh tiến hành trị liệu tâm lý với một bác sĩ tâm thần khác. Anh bắt đầu đặt vấn đề về những xu hướng đồng tính luyến ái bắt rễ rất sâu trong mình. Chính vì muốn đề kháng lại xu hướng ấy mà anh đã kết hôn với Cathy. Và bởi vì Cathy là một phụ nữ có nhan sắc quyến rũ, nên anh xem cô như một của quý mà mình bắt được. Một của quý chứng minh cho mọi người thấy rằng kẻ chinh phục được nó phải là một đấng nam nhi xứng danh mày râu. Xét cho cùng, anh chưa bao giờ yêu cô ấy. Và khi cả hai đều nhận thấy rõ điều này, họ đã vui vẻ đồng ý chia tay nhau. Cathy đi làm tại một cửa hàng buôn bán quần áo, trong tư cách một nhân viên bán hàng. Trong công việc của mình, cô thường xuyên phải có những quyết định dù nhỏ nhưng hoàn toàn độc lập và đây là cả một sự thách đố vì cô chưa hề quen. Dần dần, cô trở nên tự tin và mạnh dạn hơn. Cô làm quen với nhiều bạn trai, kỳ vọng sẽ tìm được người để xây dựng gia đình và có con cái. Nhưng trong hiện tại, cô dồn quan tâm nhiều hơn vào công việc của mình. Cô đã trở thành một trợ lý cung tiêu cho cửa hàng. Sau khi kết thúc trị liệu với tôi, cô được thăng chức đặc trách cung tiêu và mới đây, cô báo tin rằng đã chuyển sang làm cho một doanh nghiệp lớn hơn với cùng loại công việc và chức vụ cũ. Ở tuổi 27, cô hoàn toàn tự tin và vui tươi trong cuộc sống của mình. Cô không lui tới nhà thờ và không còn tự nhận mình là một người công giáo nữa. Cô không xác định mình có tin vào Thiên Chúa hay không. Nhưng nếu được hỏi, cô sẽ trả lời rằng vấn đề Thiên Chúa xem ra không phải là vấn đề rất quan trọng. Tại thời điểm này của đời cô, tôi đã mô tả khá dông dài về trường hợp của Ca Thị. Bởi vì đây là trường hợp đặc trưng cho mối quan hệ giữa não trạng tín ngưỡng mà người ta được nhào nặn từ tấm bé trong gia đình và tình trạng rối loạn tâm thần. Có hàng triệu Ca Thị trong chúng ta. Tôi thường nói dí dỏm rằng giáo hội công giáo đã cung cấp cơm gạo cho tôi trong tư cách là một bác sĩ tâm thần. Cũng có thể nói y như thế về giáo hội Baptist, giáo hội Lutheran, giáo hội trưởng lão và bất cứ giáo hội nào khác. Dĩ nhiên, giáo hội không phải là nguyên nhân duy nhất của tình trạng rối loạn nơi Ca Thị. Có thể nói giáo hội chỉ là một khí cụ được mẹ cô sử dụng để củng cố và bành trướng uy quyền thống trị của bà. Chúng ta có cơ sở để nói rằng chính bản chất thống trị của người mẹ này, nhất là trong một gia đình mà người cha chỉ là chiếc bóng, mới chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng rối loạn nơi con gái bà. Trường hợp của Ca Thị cũng đặc trưng cả khía cạnh này nữa. Dù sao đi nữa, giáo hội cũng có phần trách nhiệm. Hồi còn bé đi học trường đạo và tham dự các lớp giáo lý, Ca Thị không bao giờ được nữ tu nào hoặc linh mục nào khuyến khích nêu ra những chất vấn. Hợp lý, đối với các giáo thuyết trong đạo cũng không bao giờ cô được khuyến khích tự mình suy nghĩ và quyết định. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy giáo hội có quan tâm đến sự kiện thuyết của mình, giáo thể bị dạy một cách lạm phát, có thể nhắc quá đến mức mất hẳn tính thực tiễn, hoặc có thể bị áp dụng sai, hay thậm chí bị lạm dụng. Một cách để phân tích vấn đề của Ca Thi đó là chỉ ra rằng trong khi cô toàn tâm tin vào Thiên Chúa, các giới răn và quan niệm về tội lỗi, thì niềm tín ngưỡng và thế giới quan của cô trong thực tế vẫn chỉ là một cái gì có tính gia truyền và không phù hợp với các nhu cầu của cô. Cô đã không thể chất vấn, không thể đương đầu và không thể suy nghĩ độc lập. Và đáng ghi nhận là giáo hội của Ca Thị đã không làm gì để giúp cô đắc thủ cho mình một niềm tín ngưỡng thích đáng hơn và có đặc tính ngã vị hơn. Xem chừng như giáo hội có vẻ ủng hộ những kiểu tín ngưỡng gia truyền ấy. Bởi vì trường hợp của Ca Thị được ghi nhận là quá phổ biến, nên nhiều bác sĩ tâm thần và nhiều chuyên viên trị liệu tâm lý xếp cảm thức tín ngưỡng vào loại kẻ thù chính. Thậm chí họ có thể xem tín ngưỡng tự, nó là một sự rối loạn tâm thần, một mớ những ý tưởng phi lý và rời rạc nhằm câu thúc khả năng suy nghĩ của con người và gây cản trở trở cho con đường trưởng thành tâm thần của họ. Freud, một con người khoa học và duy lý kiệt xuất, dường như đã nhìn vấn đề theo hướng nói trên. Và bởi vì ông là khuôn mặt có nhiều ảnh hưởng nhất đối với tâm thần học hiện đại, nên chắc chắn ông đã có đóng góp đáng kể vào quan niệm rằng tín ngưỡng là một tâm bệnh. Quả thật, các bác sĩ tâm thần dễ có khuynh hướng tự xem mình như những chàng hiệp sĩ của khoa học hiện đại đang đứng trong cuộc chiến đấu chính nghĩa, chống lại sự tàn phá của cảm thức tín ngưỡng mê tín cổ với những giáo điều phi lý và độc đoán. Và điều được ghi nhận trong thực tế là các bác sĩ tâm thần phải tốn rất nhiều thời gian và năng lực để giải phóng các bệnh của mình ra khỏi những niềm tín ngưỡng hổ bại và đầy sức phá hoại. Trường hợp của Marcia dĩ nhiên không phải trường hợp tâm bệnh nào, cũng giống như trường hợp của Ca Thi. Còn có nhiều dạng khác nữa, cũng được thấy là phổ biến không kém. Marcia là một trong những bệnh nhân đầu tiên mà tôi nhận trị liệu dài hạn. Nàng là một phụ nữ trẻ giàu có khoảng 25 tuổi, đến nhờ tôi giúp đỡ vì một triệu chứng anhedonia. Marcia cảm thấy cuộc sống của mình không có chút gì thú vị. Dù nàng sống rất đàng hoàng, chứ không làm bất cứ điều gì đáng tiếc cả, dáng vẻ bên ngoài của nàng cũng lộ rõ nét, héo hắt. Là một cô gái có của cải và có học vấn đại học, nhưng Marcia trông có vẻ như một thiếu phụ quê mùa, tiều tụy. Trong suốt năm trị liệu đầu tiên của Marcia, tôi thấy nàng ăn mặc rất đơn điệu, toàn những áo quần lõm thủm màu sẫm tối. Và lần nào tôi cũng thấy nàng mang chiếc sách tay ấy, một chiếc sách bằng len, cũ rích, to đùng, trông rất thảm hại. Marcia là con gái duy nhất của một đôi vợ chồng trí thức. Cha mẹ nàng là những giáo sư đại học có tiếng tăm, và cả hai đều có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, xem tôn giáo như chiếc bánh vẽ trên mây xanh. Marcia đã từng bị cha mẹ mình chế giễu khi hồi còn thiếu nữ, nàng đi nhà thờ với một cô bạn học. Cho tới lúc bắt đầu nhận trị liệu, Marcia hoàn toàn nhất trí với quan điểm của cha mẹ mình. Lúc ấy, nàng rất hùng hồn tuyên bố rằng mình là một người vô thần, không phải vô thần bâng quơ, mà là vô thần thứ thiệt, nghĩa là nàng tin rằng loài người sẽ tốt hơn nhiều nếu họ không bị phỉnh gạt để tiên chúa hiện hữu hay có thể hiện hữu. Điều thú vị là trong các giấc mơ của Marcia có đầy những biểu tượng tôn giáo, chẳng hạn như bầy chim bay vào phòng, mỏ của chúng mọm, những cuộn giấy mang các thông điệp khó hiểu được viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ. Tuy nhiên, tôi không đề cập với Marcia về khía cạnh ấy trong vô thức của nàng. Thực vậy, trong suốt quá trình trị liệu kéo dài 2 năm của Marcia, các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng đã không bao giờ được đặt ra. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào mối quan hệ giữa Marcia và cha mẹ nàng, hai con người rất thông minh và rất duy lý này đã lo lắng chu tất cho con gái họ về đời sống vật chất, nhưng cũng vô cùng xa cách con gái họ về mặt tình cảm. Bên cạnh tính cách khô khan lạnh lùng ấy, họ còn quá bận rộn với công việc của họ, đến nỗi không còn mấy thời giờ và năng lực để quan tâm đến con gái. Kết quả là, dù sống trong một mái nhà đầy đủ tiện nghi, Marcia vẫn chỉ là một cô bé nhà giàu tội nghiệp, một trẻ mồ côi trên bệnh viện tâm lý. Nhưng Marcia không dễ dàng thừa nhận điều này. Nàng phản đối khi tôi nhận định rằng cha mẹ nàng đã bỏ bê nàng một cách vô trách nhiệm. Nàng cũng phản đối khi tôi nhận xét rằng nàng ăn mặc như một trẻ mồ côi, đó là kiểu trang phục mới. Marcia giải thích, và nàng nhắc tôi rằng tôi không có thẩm quyền để phê phán về thời trang. Sự chuyển biến trong cuộc trị liệu của Marcia diễn ra rất chậm chạp, song cũng rất ngoạn mục. Yếu tố then chốt là mối quan hệ ân cần và gần gũi được dần dần thiết lập giữa tôi và nàng, đối lập hẳn với mối quan hệ vốn tồn tại giữa nàng và cha mẹ nàng. Một buổi sáng nọ, vào đầu năm trị liệu thứ hai, Marcia bước vào văn phòng tôi với chiếc xách tay mới. Đó là một chiếc xách tay nhỏ nhắn xinh xinh với màu sắc sặc sỡ. Từ đó về sau, hầu như tháng nào nàng cũng mua sắm thêm áo quần mới, và nàng cũng bắt đầu chọn những màu sáng tươi rực rỡ hơn, như một bông hoa bắt đầu phô sắc. Rồi trong lần gặp trước khi chấm dứt trị liệu, Marcia xúc động chia sẻ với tôi về niềm lạc quan vui sống của nàng hiện tại. Nàng nói thật lạ, thưa bác sĩ, không chỉ tâm hồn tôi thay đổi mà tất cả mọi sự bên ngoài cũng đổi thay. Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là những công việc ấy, nhưng sao, bây giờ tôi cảm nhận khác hẳn. Hình như cả thế giới cùng thay đổi với tôi. Tất cả như trở nên ấm áp hơn, an toàn hơn, có tình hơn, thú vị hơn và tốt đẹp hơn. Trước đây tôi có nói rằng tôi là một người vô thần. Giờ đây tôi mới thấy sự thật không phải thế. Vâng, tôi không còn nghĩ mình là một người vô thần nữa. Chắc hẳn phải có một Thiên Chúa. Làm sao thế giới và cuộc sống có thể đáng yêu như thế nếu không có một Thiên Chúa? Thật lạ, tôi không biết diễn tả thế nào. Nhưng thực sự, tôi cảm thấy mình có quan hệ trực tiếp với tất cả. Tôi cảm thấy mình là một phần của một bức tranh vĩ đại. Tôi không thể nhìn thấy rõ toàn bộ bức tranh, nhưng tôi biết nó thực có đó và nó tốt đẹp, và tôi là một phần của nó. Qua quá trình trị liệu, Cathy đã đi từ chỗ xem ý niệm về Thiên Chúa là hết sức quan trọng, đến chỗ xem ý niệm đó chẳng có tầm quan trọng nào. Trong trường hợp của Marcia, trái lại, nàng đã đi từ quan điểm phủ nhận ý niệm về Thiên Chúa đến chỗ xem ý niệm ấy hết sức có ý nghĩa cho mình. Như vậy cũng một tiến trình cùng một nhà trị liệu, nhưng hai kết quả xem chừng ngược chiều nhau và cả hai đều thành công. Ta phải giải thích sau đây về điều này. Trước khi cố gắng đưa ra một giải thích, chúng ta hãy xem xét một trường hợp thứ ba nữa. Trong trường hợp của Ca thì nhà trị liệu cần phải tích cực thách đố các cảm thức tín ngưỡng của đương sự để đem lại sự thay đổi theo chiều hướng làm giảm thiểu ảnh hưởng của ý niệm Thiên Chúa trong cuộc sống của đương sự. Trong trường hợp của Marcia, ý niệm về Thiên Chúa được ghi nhận là có một ảnh hưởng ngày càng tăng, mà nhà trị liệu không hề thách đố các cảm thức tín ngưỡng của bệnh nhân, dù bằng bất cứ cách nào. Chúng ta có thể đặt vấn đề rằng, vậy thì có cần thiết không việc nhà trị liệu tích cực chất vấn quan điểm vô thần hay quan điểm bất khả tri của bệnh nhân và cố tình lèo lái bệnh nhân đi theo chiều hướng tín ngưỡng? Trường hợp của Theo Đô, Tét đến gặp tôi năm anh 30 tuổi và đang sống hoàn toàn cách biệt xã hội như một nhà ẩn tu. Anh đã ẩn tu như thế trong một căn lều nhỏ, ở sâu trong rừng ròng rã 7 năm. Anh chỉ có vài bạn quen và không thân thiết với một ai cả. Đã 3 năm rồi, anh không hề biết đến bạn gái. Lâu lâu một lần, anh làm vài công việc mộc lặt vặt. Còn phần lớn thời gian anh ngồi câu cá hay đọc sách, hoặc hoạch định những chuyện chẳng lấy gì làm quan trọng. Chẳng hạn, anh tính tới tính lui hàng giờ để xem mình sẽ nấu món gì cho bữa tối, hoặc sẽ nấu như thế nào. Anh suy nghĩ nhiều ngày về chuyện nên hay không nên mua một món dụng cụ rẻ tiền nào đó. Thực ra, T là một chàng trai giàu có, nhờ một món gia sản khá lớn mà anh thừa hưởng. Anh cũng là một con người trí thức với đầu óc sắc sảo. Thế nhưng, trong buổi gặp gỡ đầu tiên với tôi, anh đã phàn nàn về tình trạng què quặt của mình. Tôi vẫn biết là mình nên làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn và có tính xây dựng hơn cho cuộc sống mình. Nhưng không hiểu tại sao tôi không thể quyết định về bất cứ chuyện gì. Thậm chí cả những chuyện hết sức lặt vặt. Tôi biết mình cần có một sự nghiệp. Tôi biết mình nên theo đuổi học trình sau đại học và đi vào một nghề nghiệp nào đó. Nhưng tôi không cảm thấy một chút hứng thú nào. Tôi đã nghĩ đến đủ thứ lĩnh vực mà mình có thể chọn. Dạy học, nghiên cứu chính trị, y khoa, nông nghiệp, sinh thái, vân vân. Nhưng rốt cuộc đó chỉ toàn là những ý tưởng suông, còn chính bản thân tôi không nhúc nhích tí nào cả. Đôi khi tôi cảm thấy thích thú với một ý tưởng nào đó, được một hay hai ngày. Nhưng rồi, dường như dự phóng nào cũng có những vấn đề không thể vượt qua. Dường như chính đời sống cũng là một vấn đề mà tôi không vượt qua nổi. Theo Tê cho biết, vấn đề của anh bắt đầu năm anh 18 tuổi, hồi anh bước vào đại học. Trước đó, mọi sự đều bình thường. Anh trải qua một tuổi thơ bình thường trong một gia đình ổn định và khá giả. Cha mẹ anh quan tâm săn sóc cho anh một cách chu tất. Mặc dù họ không quan tâm lẫn nhau mấy, anh đi học trường nội trú thường xuyên được điểm cao và được khen thưởng. Rồi một sự kiện đáng kể, anh có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Song nàng quay lưng chia tay anh một tuần trước khi anh vào đại học. Anh suy sụp tinh thần và thường xuyên uống rượu trong năm thứ nhất. Dù vậy, anh vẫn đạt những điểm cao. Sau đó, anh trải qua một số cuộc tình nữa, song tất cả đều gãy đổ. Việc học của anh bắt đầu sa sút. Anh bỏ bê bài vở. Rồi hang, một người bạn thân của anh bị chết vì tai nạn xe hơi vào giữa năm thứ ba. Nhưng anh đã vượt qua được cú sốc ấy. Thậm chí, anh đã ngừng uống rượu trong cùng năm đó. Duy chỉ có vấn đề quyết định là anh vẫn còn gặp khó khăn ngày càng hơn. Ngay cả việc chọn một đề tài để viết luận văn tốt nghiệp vào năm cuối, anh cũng không thể quyết định được. Kết thúc thời gian chính khóa, anh thuê một phòng trọ bên ngoài ký túc xá đại học. Lúc này chỉ cần nộp một tiểu luận nữa thôi là anh sẽ được công nhận tốt nghiệp. Để hoàn thành bài tiểu luận ấy, người ta thường chỉ mất một tháng. Còn anh đã phải mất đến 3 năm. Tốt nghiệp rồi, hoàn toàn vô định anh vào ẩn tu trong rừng. Theo cảm nhận của T thì chắc hẳn vấn đề của anh phát xuất từ nguyên nhân liên quan đến tính dục. Các khó khăn của anh đã chẳng bắt đầu với một cuộc tình đổ vỡ đó sao? Hơn nữa, anh đã đọc hầu như không sót một tác phẩm nào của Freud. Trong đó có nhiều quyển chính tôi cũng chưa đọc. Vì vậy, trong suốt 6 tháng trị liệu đầu tiên, chúng tôi đã tập trung khảo sát kỹ lưỡng sắc tính dục của anh thời thơ ấu và đã không dò ra một tia sáng nào đáng kể cả. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn trị liệu đầu tiên ấy, một vài khía cạnh đáng chú ý trong tính cách của anh đã bộc lộ ra. Chẳng hạn, Tết hoàn toàn thiếu cảm hứng đối với bất cứ chuyện gì. Anh mong thời tiết tốt, để rồi khi có được thời tiết tốt, anh nhún vai và nói, nắng hay mưa cũng thế thôi. Đối với tôi, ngày nào cũng như ngày nào. Câu cá ở hồ, anh bắt được một con cá măng thật to, nhưng anh quăng trả nó xuống hồ vì tôi không thể ăn hết con cá đó. Và tôi không có bạn bè để chia sẻ cho họ. Liên quan với tình trạng thiếu hứng khởi này là sự khinh mạn tất cả. Anh dường như chê tất cả mọi sự trên đời. Anh nhìn đâu cũng thấy dở và tệ. Tôi mường tượng rằng anh dùng sự khinh mạn ấy để có cớ mà giữ khoảng cách với những gì rất có thể đánh động cảm xúc của anh. Thêm nữa, Tê tỏ ra là một con người rất khép kín. Điều này đã làm cho cuộc trị liệu diễn tiến khá chậm chạp. Những chi tiết quan trọng nhất về bất cứ chuyện gì đều phải được thúc ép anh mới nói ra. Tét kể một giấc mơ. Tôi đang ở trong một phòng học. Có một vật, tôi không biết vật gì, mà tôi đã đặt trong một chiếc hộp. Tôi khóa kín chiếc hộp này để không ai có thể biết vật gì đang ở bên trong. Tôi đã nhét chiếc hộp này vào trong một bọng cây khô và đã bịt kín miệng lỗ trên thân cây bằng những chốt gỗ giả tạo lớp vỏ cây, trông giống như một thân cây tự nhiên, chưa có dấu tay người chạm đến. Ngồi trong lớp học, tôi bất chợt nhớ lại rằng mình chưa làm cho các chốt gỗ kia tiệp màu lắm với màu vỏ cây. Tôi trở nên hết sức bất an. Một cách vội vã, tôi bỏ lớp học phóng nhanh về khu rừng và gia công lại những chiếc chốt gỗ sao cho không ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa các gỗ ấy và vỏ cây xung quanh. Rồi tôi cảm thấy an tâm hơn và trở lại lớp học. Lớp học và phòng học trong giấc mơ tên cũng như đối với nhiều người là biểu tượng cho cuộc trị liệu. Và như vậy, rõ ràng là T không muốn. Tôi khám phá ra cốt lõi của sự rối loạn tâm thần nơi anh trong một buổi gặp gỡ vào tháng trị liệu thứ 6. T đã vô ý để lộ một kẽ hở nhỏ đầu tiên. Số là buổi chiều hôm trước, anh ghé chơi tại nhà một người quen và anh kể, thật là một buổi chiều vô vị. Anh ta bắt tôi nghe một đĩa hát mà anh ta mới mua. Đó là nhạc nền do Neil Diamond soạn riêng cho phim Jonah thần Livingstone Seagull. Dở ơi là dở, tôi không thể nào hiểu nổi tại sao những kẻ có học lại có thể thưởng thức thứ rác rưởi ấy và có thể gọi đó là âm nhạc. Sự cay cú của T làm tôi đặc biệt chú ý đến những gì anh nói. Tôi hỏi, Jonathan Livingstone Seagull là một cuốn sách đạo, vậy nhạc đó cũng là nhạc đạo phải không? Nếu người ta có thể gọi đó là nhạc, thì người ta cũng có thể gọi đó là nhạc đạo. T bửu môi, có lẽ cái làm anh khó chịu là đạo, chứ không phải là nhạc. Tôi thăm dò, đúng, tôi thật không chịu nổi thứ đạo ấy. Thứ đạo ấy là thứ đạo nào vậy? Thứ đạo ủy mị, ước ác tình cảm. Nghĩa là cũng còn có những thứ đạo khác nữa phải không? Tôi hỏi, Tét trông có vẻ lúng túng. Sau một phút ngập ngừng, anh nói chung đạo nào cũng vậy. Tôi thấy chán mọi tôn giáo. Từ trước tới giờ, anh vẫn thế. Tét phá lên cười, lắc đầu. Không, hồi còn là một thiếu niên, tôi rất sùng đạo. Vào năm cuối ở trường trung học nội trú, tôi thậm chí là một lễ sinh trong nhà thờ. Rồi sao? Sao nghĩa là sao? Nghĩa là điều gì đã xảy ra với lòng đạo của anh? Tôi hỏi, chẳng có gì cả. Tôi không thích nữa và tôi bỏ. Anh bỏ như thế nào? Thế nào nghĩa là thế nào? Tết nổi cáu ơ, thì tôi bỏ đạo y như người ta bỏ bất cứ điều gì khác. Vậy thôi, anh đã bỏ vào thời điểm nào? Tôi không biết, tôi không rõ. Chỉ biết rằng, thời gian ở đại học, tôi không bao giờ đi nhà thờ. Không bao giờ thật ư, phải. Không một lần nào cả. Nào, hồi năm cuối trung học, anh là một lễ sinh trong nhà thờ ơ. Tôi nhận định rồi mùa hè ấy, anh có một cuộc tình đổ vỡ. Rồi, anh không bao giờ đi nhà thờ nữa. Như vậy, đó là một thay đổi đột ngột. Anh không nghĩ rằng việc cô bạn gái phũ phàng với anh có liên quan với sự thay đổi ấy nơi anh sao? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nhiều bạn học khác của tôi cũng thay đổi kiểu như tôi. Chúng tôi lớn lên vào một thời mà tôn giáo trở thành chuyện lạc hậu. Có lẽ cô bạn gái ấy có liên quan với sự thay đổi của tôi, song cũng có thể cô ấy không liên quan gì. Tôi không thể xác định được. Chỉ biết rằng tôi đã trở nên chán ngấy tôn giáo. Một tháng sau đó xảy ra phát hiện thứ hai. Lúc đó chúng tôi đang tập trung khảo sát tình trạng thiếu hứng khởi nơi T. Dĩ nhiên chính anh đã thừa nhận rằng anh không cảm hứng về bất cứ chuyện gì. Té kể, lần cuối cùng mà tôi cảm thấy hăng hái trong lòng đã cách nay 10 năm, khi tôi đang học năm thứ 3 đại học. Lúc ấy là cuối học kỳ mùa thu và tôi đang viết luận về thi ca anh hiện đại. Đề tài của bài luận ấy là gì? Tôi hỏi. Tôi không thể nhớ, đã quá lâu rồi. Chắc chắn là anh có thể nhớ, trừ phi anh không muốn nhớ. Tôi nói, hình như bài luận ấy có liên quan với Jarrod Manley Hopkins. Ông ta là một trong những nhà thơ bậc thầy của loại thơ hiện đại. Có lẽ bài luận của tôi viết về bài thơ Pear Beauty của ông ta. Tôi bật đứng dậy, đi vào thư viện riêng của mình. Một lát sau, tôi trở lại văn phòng với một tập thơ tuyển của các tác giả anh trên tay. Tập thơ đã được tôi cất giữ từ những năm đại học, nay đã vàng ố. Bài Pear Beauty ở trang 819, tôi đọc lớn tiếng cho cả T cùng nghe. Glory be to God for dappled things, for skies of couple color as a brindle cow, for rose moles all in stipple upon trout that swim, fresh farrago chestnut for finches wing, landscape party than peace for fallow, and plough, and all trái, giới dê and tackle and trên, all things counter, original, strange, whatever is fickle, freckle, who knows how, with sweet slow, sweet saw, a dazzle, dim, he father's fault, whose beauty is past change, praise him. Gấp tập thơ lại, nước mắt tôi ứa ra. Một bài thơ căng đầy cảm hứng và cũng đầy sức kích cảm. Tôi nói, Vân Tê đáp, đó cũng là một bài thơ đầy tâm tình tín ngưỡng. Vâng, anh viết bài luận ấy vào cuối học kỳ mùa thu, có lẽ lúc đó là tháng Giêng. Vâng, nếu tôi tính không sai thì vào tháng sau đó, tức tháng 2, anh bạn hang của anh tử nạn. Vâng, một sự căng thẳng xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi không biết mình có nên nói ra những nhận định mới vừa ló lên trong suy nghĩ của mình hay không. Cuối cùng, tôi quyết định không úp mở. Cô bạn gái đầu tiên phụ tình anh, năm anh 17 tuổi. Anh bắt đầu mất cảm hứng đối với nhà thờ. 3 năm sau, người bạn thân của anh gặp tai nạn và mạng vong. Anh trở thành mất cảm hứng đối với mọi sự. Tôi không bỏ cảm hứng. Chính cảm hứng bỏ tôi, tên như gào lên phân trần. Tôi chưa bao giờ trông thấy anh ta xúc động đến vậy. Chúa đã bỏ anh, nên anh bỏ Chúa. Có thể là như thế, mà tại sao không cơ chứ? Cuộc đời này đáng ói mửa. Thế giới này đáng ói mửa, tê lại gào lên. Tuổi thơ của anh chắc đầy hạnh phúc. Không, tuổi thơ của tôi cũng đáng ói mửa. Thì ra bên trong cái vẻ bề ngoài êm ả của nó, gia đình của tê thời thơ ấu đã là một hỏa ngục cho anh. Hai người anh trai của anh thường đánh đập anh hết sức tàn bạo. Bố mẹ anh vừa quá bận rộn với công việc riêng của mỗi người, vừa quá lo hụt hặc đay nghiến nhau, đã không mấy lưu tâm đến con cái. Tết bị các anh mình mặc tình hiếp đáp mà không hề nhận được một sự che chở nào từ bố mẹ. Chú bé Tê chỉ tìm được sự khuây khỏa trong những lần lẩn trốn về miền quê, một mình bước đi lang thang giữa cỏ cây muôn thú. Rõ ràng là lối sống ẩn sĩ của anh hiện nay đã bắt rễ từ trước khi anh lên 10 tuổi. Vào trường nội trú là một giải thoát đối với Tê. Dù cuộc sống ở đó vẫn có những cay nghiệt, khi Tê kể về những điều này, tôi như thấy rõ sự căm phẫn đối với cuộc đời bừng lên trong ánh mắt và trong giọng nói của anh. Trong những tháng sau đó, Tê sống lại không chỉ với nỗi đau của thời thơ ấu và nỗi đau về cái chết của Hanh, mà còn là nỗi đau của hàng ngàn sự mất mát và phũ phàng khác nữa. Cả cuộc đời anh tựa như một dòng xoáy trào lên hết nỗi khổ này đến niềm đau khác. Một cuộc đời toàn những bất trắc và nghiệt ngã. Sau 15 tháng trị liệu, sự chuyển biến xảy ra. Hôm ấy, trong lần đến gặp tôi như thường lệ, Tết mang theo một tập sách nhỏ. Anh nói, ông luôn luôn nhận xét rằng tôi quá bưng biết. Và quả thật đúng như thế. Tối qua, khi đang sục sạo mấy sách vở cũ, tôi bắt gặp tập nhật ký này. Đây là những gì tôi đã viết trong năm thứ hai đại học. Từ đó đến nay, tôi chưa hề lật xem lại. Tôi đoán rằng ông cũng muốn xem qua nó để có một ý niệm về tôi cách đây 10 năm. Tôi nhận tập nhật ký của tên và bỏ ra 2 buổi tối, sau đó để đọc. Thực ra, tôi chẳng phát hiện gì thêm đáng kể từ những gì anh ta viết trong đó, ngoại trừ một ghi nhận rằng ngay từ 10 năm trước, anh đã bộc lộ rất rõ hướng co cụm lại với mình vì khinh mạng tất cả. Và sự khinh mạng này là phản ứng của anh trước những nỗi đau cuộc sống. Nhưng có một đoạn ngắn trong tập nhật ký ấy thu hút sự chú ý của tôi. Tết ghi lại chuyến đi lang thang Bách Bộ một mình vào một ngày chủ nhật của tháng Giêng, nửa chừng một cơn bão tuyết dữ dội ập tới. Và anh về tới ký túc xá vào khoảng 9-10 giờ đêm. Anh viết, thật mừng vì cuối cùng mình về đến phòng, không giống như tâm trạng của mình trong lần suýt chết hồi mùa hè năm ngoái. Ngày hôm sau, trong cuộc gặp gỡ thường lệ, tôi yêu cầu Tê kể rõ hơn về lần suýt chết hồi mùa hè năm ngoái mà anh nhắc đến trong nhật ký. Chuyện đó tôi đã kể với anh rồi mà. Tê thoái thác, đúng là bất cứ khi nào Tê muốn tránh đề cập đến một điều gì, anh ta luôn chối quanh kiểu đó. Anh lại cố ý bưng bít nữa rồi. Tôi nói, ồ không đâu, tôi nhớ dường như là tôi đã kể. Mà thực ra, câu chuyện cũng rất đơn giản thôi. Vào thời gian tôi làm việc ở Florida dịp hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai, tôi gặp một trận cuồng phong. Vốn tính thích giông bão, tôi băng mình giữa những đợt gió giật ác liệt nhất, đi về phía bến tàu. Một ngọn sóng ầm ầm xô vào và cuốn tôi ra khơi. Rồi một ngọn sóng khác đã đẩy tôi trở vào bờ. Tất cả diễn ra rất nhanh và câu chuyện chỉ có thế hỏi Tê. Anh ra bến tàu vào, đúng lúc bão giật. Tôi sửng sốt, thì tôi đã nói với ông rằng tôi thích gió bão, tôi muốn cảm giác thật sát gần cơn phẫn nộ của thiên nhiên. À ra thế, tôi nói tôi cũng thích bão, nhưng tôi nghĩ mình không bao giờ liều lĩnh đến như vậy. Ồ, ông cũng biết là trong tôi có một bản năng tự sát. Tê trả lời tỉnh queo, và vào mùa hè đó, tôi thường cảm thấy một sức thúc đẩy hướng đến cái chết. Tôi đã thử phân tích hành động ấy của mình. Nói thật, tôi không thể nhớ là trong lúc mình lao ra như thế, mình có ý thức muốn chết hay không. Có điều chắc chắn rằng tôi lúc ấy vừa không quan tâm mấy đến sự sống, vừa hiểu rõ rằng mình có thể đang đâm đầu vào chỗ chết. Anh đã bị sóng cuốn ra khơi. Vâng, lúc ấy tôi không thấy rõ điều gì đang diễn ra, vì xung quanh tôi là trùng dân nước và nước. Tôi đoán đó là một con sóng đặc biệt lớn. Tôi nghe nó chụp lấy tôi cảm thấy mình bị lôi đi. Và tôi không còn cảm thấy gì ngoại trừ nước. Tôi không thể làm gì để thoát chết. Và tôi nghĩ chắc hẳn mình sắp toi rồi. Bỗng tôi khiếp sợ. Chừng một phút sau đó, tôi cảm thấy mình bị cuốn theo chiều ngược lại. Đó chắc là một đợt sóng khác đang ồ vào. Và chỉ trong tắc tôi bị hất mạnh vào vách kè đá của bến tàu. Tôi bám lấy vách đá bò lên. Và tôi tiếp tục bò rạp vào phía trong bờ. Mình mẩy tê nhất, đầy vết trầy xước sưng vù. Tất cả câu chuyện là như thế đó. Anh cảm nhận gì qua câu chuyện ấy? Cảm nhận về cái gì? Thưa ông T lại lảng tránh câu hỏi của tôi. Anh cảm nhận gì về sự kiện thoát chết của anh? Tôi nhấn mạnh, ông muốn nói về con sóng đã xô tôi vào bờ. Đúng vậy. À, tôi nghĩ mình đã gặp may. Gặp may ư? Tôi đanh giọng, biết bao người đã bị sóng cuốn ra mà không hề được con sóng khác xô vào. Vâng, một số người sẽ gọi đó là điều kỳ diệu. Tôi nhận định, tôi nghĩ rằng mình đã rất may mắn trong trường hợp đó. Lạ thật, tôi nói, bất cứ khi nào một điều khốn khổ xảy đến cho anh trách móc Thiên Chúa, anh nguyền rủa cuộc đời đáng ói mửa. Nhưng khi có một điều tốt xảy đến, anh lại nghĩ rằng mình gặp may. Thiên Chúa chịu trách nhiệm mọi điều phiền toái lớn nhỏ trong cuộc đời anh. Còn điều tốt lành ngoài tưởng tượng đó thì do may mắn. Tại sao thế? Tết dần dần nhận ra tính bất tương hợp trong thái độ của anh đối với điều tốt và điều xấu. Anh bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những khía cạnh tích cực của cuộc đời. Cả những ngọt ngào lẫn những đắng cay, cả những niềm vui lẫn những nỗi buồn. Suy ngẫm lại về cái chết bi thảm của Hanh, cũng như những cái chết khác đi qua bên đời mình, Tết bắt đầu nhận ra rằng cuộc đời luôn có hai mặt của nó. Anh dần dần biết chấp nhận sự tồn tại của đau khổ và biết trân trọng bản chất nghịch lý của hiện sinh. Dĩ nhiên, sự chấp nhận này diễn ra trong bối cảnh một mối quan hệ ấm áp tình yêu và ngày càng thú vị giữa Tết và tôi. Anh bắt đầu sống hướng ngoại, cởi mở. Anh lại có bạn gái và bắt đầu biết bồn chồn nôn nao mỗi lần hẹn hò. Anh dần dần thấy có cảm hứng trong cuộc sống. Con người tín ngưỡng, nơi anh cũng bừng tỉnh. Nhìn đâu anh cũng thấy màu nhiệm sự sống và sự chết. Màu nhiệm sáng tạo, hư vong và tái sinh. Anh say mê đọc sách thần học. Anh thích thú nghe đi nghe lại những ca khúc như Jesus Christ Superstar và Gospel. Anh thậm chí mua cho chính mình một đĩa Jonathan Livingston Seagull. Đĩa hát mà cách đây ít lâu anh ghét cay ghét đắng. Sau 2 năm trị liệu, T tuyên bố vào một buổi sáng nọ rằng đã tới lúc anh dấn thân vào một hành động cụ thể. Tôi đã có tính đến chuyện theo học ngành tâm lý, anh nói, nhưng ông đừng nghĩ rằng tôi muốn theo đuổi nghề nghiệp của ông, vì không phải thế đâu. Vậy anh định sẽ làm gì, tôi hỏi. À, tôi nghĩ đến ngành tâm lý vì tôi muốn học một cái gì thực sự quan trọng. Xong rồi, tôi tự hỏi tại sao mình không dấn thân vào đúng cái quan trọng nhất, và tôi đã quyết định. Khi trở lại với nhà trường, tôi sẽ học những gì quan trọng nhất. Những gì quan trọng nhất? Tôi thắc mắc. Vâng, tâm thần con người là quan trọng. Trị liệu tâm lý cho người ta là quan trọng. Phải tâm thần con người và tâm lý trị liệu. Đó là cái quan trọng nhất. Tôi cố ý thăm dò. Tôi không nghĩ thế. Tôi cho rằng Thiên Chúa mới là quan trọng nhất. Thế sao anh không nghiên cứu Thiên Chúa hử? Nếu Thiên Chúa là quan trọng nhất, sao anh không học ngành ấy? Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không rõ ý. Ông muốn nói gì? Tê có vẻ ngơ ngác. Xem chừng anh cố ý không hiểu. Tôi trả lời. Thật mà, tôi không hiểu. Làm sao người ta thể nghiên cứu Thiên Chúa được? Có trường cho anh học về tâm lý thì cũng có trường cho anh học về Thiên Chúa. Tôi nói, ông muốn nói đến thần học. Đúng vậy, ông muốn nói rằng tôi có thể trở thành mục sư, phải? Ồ không, tôi không làm mục sư được. Tết luống cuống. Tại sao không? Tết thật sự lộ vẻ lúng túng. Anh phân bua. Nói cho cùng, không có gì khác biệt giữa một nhà trị liệu tâm lý và một mục sư. Tôi nghĩ rằng các mục sư cũng đảm nhận rất nhiều công việc trị liệu tâm lý. Và ngược lại, việc trị liệu tâm lý cũng không khác mấy với công việc mục vụ. Vậy sao anh không thể trở thành một mục sư? Đừng ép tôi, tên nổi cáo. Sự nghiệp là một quyết định cá nhân. Chính tôi sẽ chọn điều tôi muốn. Ông không có vai trò quyết định dùm tôi. Này tê, tôi nói. tôi không làm bất cứ sự chọn lựa nào cho anh đâu. Tôi chỉ đang làm công việc phân tích thuần túy. Tôi muốn phân tích những khả năng thay thế mở ra cho anh. Song vì lý do nào đó, anh lại không muốn nhìn thấy những khả năng lựa chọn khác nhau ấy. Anh là người muốn làm điều quan trọng nhất. Anh là người cảm nghiệm rằng Thiên Chúa là quan trọng nhất. Thế nhưng, khi tôi cố chỉ ra cho anh thấy khả năng chọn lựa một sự nghiệp liên quan trực tiếp đến điều quan trọng nhất ấy, thì anh lại bác bỏ. Anh nói anh không thể trở thành một mục sư. Điều đó cũng bình thường thôi. Nhưng trong tư, cách một nhà trị liệu, tôi phải quan tâm đến lý do tại anh cảm thấy rằng anh không thể. Tại sao anh không thể chấp nhận nó chí ít là như một khả năng thay thế? Tôi cảm thấy mình không thể. Ted nói với giọng run run. Nhưng tại sao không? Bởi vì làm mục sư là phải trở thành con người của Thiên Chúa một cách công khai. Tôi không thể công khai phô bày niềm tin của tôi vào Thiên Chúa. Tôi không thể sùng đạo nhiệt tình một cách công khai. Nghĩa là anh phải giữ kín sự nhiệt tình của anh phải không? Tôi nói anh không thể công khai biểu lộ cảm hứng của mình. Anh phải khóa chốt những cảm hứng của mình thật kỹ phải không? Ôi ông không biết tôi đã khốn khổ như thế nào đâu. Ted gào lên. Bất cứ khi nào tôi biểu lộ lòng nhiệt tình đối với một sự gì, các anh trai tôi sẽ chế nhạo tôi một cách hết sức tàn nhẫn. Nhưng anh đâu còn là một chú bé 10 tuổi nữa. Và anh đâu còn ở trong gọng kìm của các anh trai. Tôi nhắc, không chỉ các anh tôi mà thôi. Ted nói bẹo bạo như muốn khóc. Đó cũng là cách bố mẹ tôi phạt tôi. Bất cứ khi nào tôi làm điều chi sai trái, bố mẹ sẽ trừng trị bằng cách tước lấy những gì tôi yêu thích. Thấy tôi hăm hở với chuyến về thăm dì tuần tới, ông bà phạt tôi không được đi. Thấy tôi quấn quýt với chiếc cung và những mũi tên, ông bà tịch thu cung tên. Thế đấy, hễ tôi thích cái gì, tôi sẽ mất cái đó. Và như vậy, cái gốc rễ thâm sâu nhất của sự rối loạn tâm thần nơi Tê đã bật ra. Dần dần, bằng ý chí, Tê tự nhắc nhở mình ý thức rằng anh không còn là một chú bé 10 tuổi nữa, không còn bố mẹ phong tỏa và vị bố anh trai trấn áp nữa. Anh bắt đầu có thể bộc cảm hứng của mình, có thể bộc lộ tình yêu anh đối với cuộc sống và đối với Thiên Chúa. Anh quyết định theo học thần học. Vài tuần trước khi anh ra đi, tôi nhận được một ngân phiếu. Anh thanh toán thù lao trị liệu cho tháng trước đó. Có một cái gì là lạ nơi tấm ngân phiếu. À phải rồi, chữ ký của anh dường như dài hơn. Tôi quan sát thật kỹ. Trước đây, anh luôn luôn ký T. Bây giờ, anh ký theo đô. Tôi hỏi anh về sự thay đổi này. Tôi đoán là ông sẽ nhận ra sự thay đổi ấy. Anh trả lời, hồi tôi còn bé, vì tôi bảo rằng tôi nên hãnh diện vì cái tên theo đố của mình. Vì theo đố có nghĩa là người yêu của Thiên Chúa. Tôi sung sướng được biết điều đó. Khi tôi kể lại cho các anh, tôi họ bịt mũi. Họ nói đủ điều chế giễu tôi, đến nỗi tôi trở nên xấu hổ với cái tên theo đố của mình. Rồi mới cách đây vài tuần thôi, tôi chợt nghĩ rằng mình không có gì phải xấu hổ. Vì thế, tôi đã quyết định sử dụng lại tên đầy đủ ấy. Mà này, tôi là một người yêu của Thiên Chúa, bộ không đúng sao? Gạn đục khơi trong những trường hợp vừa lược thuật trên kia có thể giúp chúng ta vài tia sáng để trả lời cho vấn nạn. Phải chăng niềm tin vào Thiên Chúa là một dạng tâm bệnh? Đó là vấn đề phải đặt ra nếu chúng ta không phủ nhận rằng mình phải vượt thoát lên trên não trạng thủ ấu thời, vượt lên trên những tập quán và những điều tin tưởng huyễn hoặc của gia đình hay địa phương mình. Song những câu chuyện trên kia cũng cho thấy rằng câu trả lời cho vấn nạn ấy không hề đơn giản. Phải chăng niềm tin vào Thiên Chúa là một tâm bệnh? Đôi khi câu trả lời là phải đó, đúng là một tâm bệnh. Trong trường hợp của ca thì chẳng hạn, niềm tin tuyệt đối của cô vào Thiên Chúa, theo như cô được dạy cho biết ở nhà và ở nhà thờ, rõ ràng đã gây ách tắc cho sự trưởng thành của cô và đã đầu độc tinh thần cô, cho đến khi dám chất vấn và loại bỏ niềm tin ấy của mình. Ca thì mới có thể tiến lên sống một cuộc sống dễ chịu, sinh động và hữu hiệu hơn. Chỉ khi ấy, cô mới có thể tự do để lớn lên. Nhưng câu trả lời đôi khi lại là không. Chẳng hạn trong trường hợp của má xưa, cô đã vượt thoát ra khỏi thế giới tuổi thơ trong một gia đình lạnh lùng để hòa nhập vào một thế giới rộng lớn và ấm áp hơn. Trong tiến trình đó, một niềm tin vào Thiên Chúa cũng dần dần triển nở trong cô một cách hết sức tự nhiên và thầm lặng. Còn Ted, anh đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Để rồi sau đó, qua tiến trình trị liệu, niềm tin ấy bừng sống dậy nơi anh và trở thành yếu tố chủ chốt trong cuộc giải phóng và cuộc hồi sinh của tinh thần anh. Chúng ta sẽ nghĩ sao trước câu trả lời vừa có, vừa không ấy? Các nhà khoa học, trong nỗ lực tìm kiếm sự thật, thường thích đặt ra các câu hỏi chất vấn. Nhưng nhà khoa học cũng là con người và cũng như mọi con người khác. Họ muốn có những câu trả lời rõ ràng, sáng sủa và dễ dãi. Vì thế, khi tra vấn về thực tại Thiên Chúa, khuynh hướng dễ dãi ấy thường cám dỗ các nhà khoa học rơi vào hai cái bẫy sau đây. Một là giết con rận bằng cách đốt luôn cái áo. Hai là nhìn trời bằng con mắt của ếch ngồi đáy giếng. Nếu ví thực tại Thiên Chúa như một cái áo, thì quả là có rất nhiều con rận trong chiếc áo này. Đó là những cuộc thánh chiến, những tòa điều tra. Đó là việc sát tế súc vật, sát tế con người. Đó là những điều tin tưởng huyễn hoặc hay óc giáo điều. Đó là sự ngu dốt, thói giả hình tự phụ. Đó là sự khắc nghiệt và bất nhẫn. Đó là những vụ đốt sách, những vụ thiêu sống người. Đó là sự cấm đoán, sự rập khuôn, sự sợ hãi, sự bạc nhược, sự điên cuồng. Bản danh mục liệt kê các con rận này dường như bất tận. Nhưng thử hỏi, tất cả các điều ấy là do Thiên Chúa tạo ra cho con người, hay là do con người gây ra cho Thiên Chúa? Niềm tin vào Thiên Chúa trong rất nhiều trường hợp được thấy là đầy chất giáo điều và đầy sức hủy hoại người ta. Thế nhưng, cần phải hỏi, trong những trường hợp đó, người ta đang tin vào Thiên Chúa hay là đang tin vào giáo điều? Những người vô thần triệt để cũng có thể rất giáo điều về lập trường vô thần của họ, không kém chi tín giáo, điều được ghi nhận thấy nơi nhiều tín đồ. Vậy thì, ta nên dẹp bỏ niềm tin vào Thiên Chúa hay nên dẹp bỏ giáo điều? Một lý do khác làm cho các nhà khoa học dễ đốt áo để giết con rận, đó là vì khoa học tự, nó cũng là một niềm tín ngưỡng. Những kẻ mới tập tễnh bước vào với thế giới quan khoa học có thể cuồng nhiệt không kém chi một chiến sĩ của Đức Allah. Trường hợp này càng dễ xảy ra khi người ta đến với khoa học từ một xã hội hay do đó niềm tin vào Thiên Chúa trong gắn chặt với sự dốt nát, mê tín, khắc nghiệt, giả hình. Thế là người ta có cả động cơ tri thức lẫn động cơ tâm cảm thúc đẩy mình đập tan những thần tượng của đức tin nguyên sơ. Tuy nhiên, một dấu hiệu trưởng thành nơi nhà khoa học chính là việc anh ta ý thức được rằng khoa học cũng có thể lún vào tư tưởng giáo điều y như bất cứ niềm tín ngưỡng nào khác. Tôi đã nhấn mạnh trước đây rằng để trưởng thành về mặt tinh thần, chúng ta cần phải trở nên những con người khoa học, nghĩa là chúng ta phải biết hoài nghi những gì mình đã được dạy cho biết, phải biết hoài nghi và những khoan hoang niệm và những giả đoán phổ biến trong cảnh vực văn hóa của chúng ta. Thế nhưng, chính những quan niệm của khoa học cũng thường hóa thành các ngẫu tượng làm lung lạc người ta. Và do đó, chúng ta cũng cần phải biết hoài nghi cả chúng nữa. Đã rõ rằng, nhiều người có thể trưởng thành nhờ việc thoát ra khỏi một niềm tin nào đó vào Thiên Chúa. Song, điều tôi muốn ghi nhận ở đây là người ta cũng có thể nhờ đi vào trong niềm tin vào Thiên Chúa mà đạt được sự trưởng thành. Chủ nghĩa vô thần hoài nghi hay chủ nghĩa bất khả tri đâu phải là chóp đỉnh của nhận thức mà nhân loại có thể đạt tới. Trái lại, chúng ta có lý để tin rằng đằng sau những quan niệm viển vông và sai lạc về Thiên Chúa có hàm ẩm một thực tại là chính Thiên Chúa thực. Đây chính là điều Po Tư Lích muốn diễn tả khi ông dùng kiểu nói Thiên Chúa ở bên kia Thiên Chúa. Con đường trưởng thành tâm linh có thể trước hết người ta ra khỏi mê tín dị đoan để đi vào lĩnh vực của bất khả tri, rồi sau đó dẫn người ta ra khỏi lãnh địa của bất khả tri để tiến đến một nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa. Cách đây hơn 900 năm, Sufi Abba Said Ibn Abi Lakhar đã đề cập đến con đường này khi ông nói: bao lâu tháp giáo đường chưa sụp đổ thì công trình thánh vẫn chưa được xây lên. Bao lâu niềm tin chưa bị loại trừ và cái bị loại trừ chưa trở thành niềm tin thì bấy lâu vẫn chưa có tín đồ hồi đích thực. Dù con đường trưởng thành tinh thần có cần thiết phải đi từ hoài nghi đến niềm tin đúng đắn vào Thiên Chúa hay không, thì trong thực tế vẫn có những con người như Mossa và Te đã lớn lên trong chiều hướng của niềm tin. Và rất cần ghi nhận rằng niềm tin mà Te và Moshe đi vào không hề giống chút nào với loại niềm tin mà Cathy đã bỏ lại sau lưng. Vị Thiên Chúa của giai đoạn trước khi người ta nghi ngờ có thể không giống mấy với vị Thiên Chúa đến sau giai đoạn ấy. Như tôi đã đề cập ở đầu phần này, không có một niềm tín ngưỡng đơn độc duy nhất, trái lại có nhiều niềm tín ngưỡng và có lẽ có nhiều cấp độ niềm tin. Một số niềm tín ngưỡng có thể tốt cho người kia nhưng không tốt cho người này và ngược lại. Những điều nói trên cần được đặc biệt ý thức bởi các bác sĩ tâm thần và các nhà trị liệu tâm lý. Họ là những người làm việc trực tiếp trên tiến trình trưởng thành của bệnh nhân, nên hơn ai hết họ phải nhận được mức độ lành mạnh trong hệ thống niềm tin của người bệnh. Trong thực tế, vì các bác sĩ tâm thần thường mang dấu vết ảnh hưởng của truyền thống Freud, nên họ có khuynh hướng xem bất cứ niềm tin sâu đậm nào vào Thiên Chúa cũng là một thứ tâm bệnh. Cá biệt có trường hợp khuynh hướng này có thể đi quá mức để trở thành một thứ thành kiến lố bịch. Mới đây tôi gặp một chàng sinh viên năm cuối đại học. Anh ta đang cân nhắc để quyết định xem có nên vào sống trong tu viện một vài năm. Lúc ấy, anh ta đang còn tiếp tục một tiến trình trị liệu tâm lý, vốn đã bắt đầu trước đó một năm. Tôi không thể nói với bác sĩ của tôi về chuyện tôi muốn vào tu viện. Tôi cũng không thể bộc lộ cho ông ấy thấy hết niềm tin tôn giáo của mình. Anh thú nhận, vì tôi không hy vọng rằng ông ấy sẽ hiểu. Vì không biết rõ về chàng sinh viên này, tôi không thể nhận định việc anh ước muốn vào tu viện có phải là một hệ quả của sự rối loạn nào đó hay không. Có điều, tôi cảm thấy rất muốn khuyên anh ta hãy bộc bạch hết những suy nghĩ ấy ra cho bác sĩ của anh. Vì đó là những vấn đề có tầm quan trọng, và hãy tin tin rằng vị bác sĩ ấy sẽ lắng nghe anh một cách khách quan. Thế nhưng, rốt cuộc, tôi đã quyết định không nói lên điều mình muốn nói, vì tôi không dám chắc rằng bác sĩ của anh ta sẽ khách quan. Tôi không dám chắc rằng vị bác sĩ ấy sẽ thực sự hiểu. Những bác sĩ tâm thần và chuyên viên trị liệu tâm lý có những quan niệm phiến diện về tôn giáo thường dễ vô tình phá hại hơn là giúp đỡ bệnh nhân của họ. Họ phá hại nếu họ cho rằng mọi niềm tín ngưỡng đều tốt và lành mạnh. Họ cũng phá hại nếu họ vơ đũa cả nắm và cho rằng mọi niềm tín ngưỡng đều bệnh hoạn hay đều là kẻ thù cần diệt trừ. Và cuối cùng, họ sẽ phá hại nếu họ tránh né không đụng chạm đến vấn đề tín ngưỡng của bệnh nhân khi mà nó đã bật ra lộ là một vấn đề. Bởi họ viện cớ rằng vì cần phải hoàn toàn khách quan nên mình không thể vai trò lấy những quan tới tâm linh và tín ngưỡng. Vì thực tế là các bệnh nhân thường cần họ hoàn lấy những vai trò ấy. Tôi không có ý nói rằng các bác sĩ tâm thần nên vứt bỏ sự khách quan đi. Tôi cũng không có ý cho rằng việc quân bình giữa tinh thần khách quan và bản sắc tín ngưỡng riêng của họ là một công việc dễ dàng. Bởi thật sự điều này không dễ. Điều tôi muốn nhấn mạnh đó là các nhà trị liệu tâm lý cần tế nhị và nhạy bén hơn đối với các vấn đề tín ngưỡng của bệnh nhân mình. Ít ngồi đáy giếng. Thỉnh thoảng các bác sĩ tâm thần gặp một loại bệnh nhân khá đặc biệt. Đó là những người bị rối loạn về thị giác theo một dạng rất lạ. Những bệnh nhân này chỉ có thể trông thấy một không gian rất hẹp ngay trước mắt họ. Họ không thể trông thấy bất cứ cái gì hơi chết bên trái, hay bên phải phía trên, hay phía dưới tiêu điểm nhìn hạn hẹp của mình. Họ không thể đồng thời nhìn thấy hai vật ở kế bên nhau. Họ chỉ có thể nhìn thấy vật này và phải xoay đầu qua để thấy vật kia. Có thể so sánh triệu chứng này với việc nhìn xuôi theo một con đường hầm hay ít ngồi nhìn trời từ đáy giếng. Chẳng thấy gì ngoài một khoảng ánh sáng tròn nho nhỏ ở đầu bên kia. Thế nhưng cơ quan thị giác của các bệnh nhân này không có trục trặc nào cả, nghĩa là căn nguyên của triệu chứng không thuộc bình diện thể lý. Dường như vì một lý do nào đó, họ không muốn nhìn thấy nhiều hơn những gì đập thẳng vào mắt họ, nhiều hơn cái mà họ chọn để tập trung chú ý vào. Còn một lý do khác nữa khiến các nhà khoa học đốt chiếc áo, đó là vì họ chỉ thấy rận mà không thấy áo. Nhiều nhà khoa học hoàn toàn không nhìn thấy chứng cứ của thực tại Thiên Chúa. Họ mắc chứng bệnh ít ngồi đáy giếng. Họ quá tập trung vào nghề nghiệp của họ đến nỗi không ý thức gì về địa hạt tâm linh. Trong số những nguyên nhân của triệu chứng trên, tôi muốn đề cập đến hai nguyên nhân có liên quan tới chính truyền thống khoa học. Thứ nhất, đó là vấn đề phương pháp luận. Vì khoa học luôn cần phải bám chặt vào kinh nghiệm, vào sự quan sát chính xác và vào khả năng chứng thực, nên nó hết sức mạnh tầm quan trọng của đo lường. Đo lường một cái gì, đó chính là kinh nghiệm về cái ấy trong một chiều kích. Và trong chiều kích này, chúng ta có thể thực hiện việc quan sát với độ chính xác rất cao, và người khác cũng có thể lặp lại việc quan sát giống như ta. Chính nhờ đo lường mà khoa học đã đạt được những bước tiến vĩ đại trong nỗ lực nhận hiểu vũ trụ vật chất. Nhưng cũng vì công trạng lớn ấy mà đo lường đã đi đến trở thành một thứ ngẫu tượng của khoa học. Kết quả là nhiều nhà khoa học không chỉ hoài nghi mà còn thẳng tay loại bỏ bất cứ điều gì ở ngoài khả năng đo lường của họ. Dường như họ muốn nói rằng, sự gì tôi không đo lường được, tôi không thể biết. Và thật vô ích việc quan tâm tới những gì mình không thể biết. Vì thế, những gì không thể đo lường thì cũng không quan trọng và không đáng tôi phải lưu tâm. Do thái độ này mà nhiều nhà khoa học loại trừ tất cả những gì là, hay dường như là, bất khả giác ra khỏi sự quan tâm của họ. Dĩ nhiên, vấn đề Thiên Chúa cũng nằm trong số bị họ loại trừ. Điều gì không dễ tìm hiểu thì không đáng tìm hiểu. Giả đoán kỳ quặc mà phổ biến ấy đang bắt đầu bị chất vấn bởi một số bước tiến gần đây trong chính lĩnh vực khoa học, chẳng hạn sự phát triển của các phương pháp nghiên cứu ngày càng tinh vi hơn qua việc sử dụng phần cứng như các kính hiển vi điện tử, các máy đo quang phổ, các máy vi tính và những áp dụng phần mềm như các kỹ thuật thống kê. Giờ đây, chúng ta đã có thể đo lường những hiện tượng ngày càng phức tạp mà cách đây vài thập niên không ai đo nổi. Tầm nhìn của khoa học vì thế đang giãn ra, và đã giãn ra này vẫn tiếp tục, nên có lẽ sẽ đến lúc ta có thể nói được rằng không có gì vượt ngoài tầm nhìn của chúng ta. Nếu chúng ta chịu tìm hiểu, bao giờ chúng ta cũng có thể tìm ra phương pháp để tìm hiểu. Một bước tiến khác nữa cũng đang giúp chúng ta thoát ra khỏi tầm nhìn tù túng của khoa học. Đó là sự khám phá mới đây của khoa học về thực tại nghịch lý, Reality Paradox. Cách đây 100 năm, đối với tri thức khoa học, thì hễ nghịch lý tức là sai. Nhưng nhờ các khám phá về những hiện tượng như bản chất của ánh sáng, điện từ cơ học lượng tử và thuyết tương đối, khoa vật lý trong thế kỷ vừa qua đã tiến tới chỗ ngày càng nhìn nhận rằng thực tại có tính nghịch lý, xét trên một cấp độ nào đó, có thể trưng dẫn nhận định của Ray. Robert Oppenheimer đứng trước những câu hỏi xem chừng đơn giản nhất. Chúng ta có khuynh hướng hoặc không trả lời, hoặc đưa ra một trả lời thoạt nghe có vẻ như một câu giáo lý hỏi thư nào đó, chứ không mang âm hưởng không của những khẳng định rành thuộc khoa vật lý. Ví dụ nếu hỏi rằng phải chăng vị trí của điện tử electron vẫn giữ nguyên, ta phải thưa không. Nếu hỏi phải chăng vị trí của điện tử thay đổi theo thời gian, ta phải thưa không. Nếu hỏi phải chăng điện tử ở trạng thái bất động, ta phải thưa không. Nếu hỏi rằng phải chăng điện tử chuyển động, ta cũng phải thưa không. Đức Phật cũng đưa ra những câu trả lời như thế. Khi Ngài được hỏi về tình trạng của bản ngã, người ta sau khi chết, nhưng những câu trả lời ấy là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đối với truyền thống khoa học của thế kỷ 17 và 18, đã từ bao đời nay, các nhà thần bí vẫn nói với chúng ta bằng thứ ngôn ngữ nghịch lý. Phải chăng chúng ta sắp chứng kiến một cuộc giao duyên giữa khoa học và tín ngưỡng, khi chúng ta có thể nói rằng con người vừa khả diệt vừa bất tử đồng thời, và rằng ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt đồng thời, thì đấy không phải là chúng ta đang bắt đầu nói cùng một thứ ngôn ngữ đó sao? Phải chăng con đường trưởng thành tinh thần dẫn ta đi từ sự mê lầm tín ngưỡng đến thái độ hoài nghi của khoa học rất có thể cuối cùng sẽ đưa ta tới một thực tại tín ngưỡng đích thực? Sự bắt đầu của khả năng hợp nhất giữa tôn giáo và khoa học là sự kiện có ý nghĩa nhất và thú vị nhất trong đời sống tri thức của chúng ta hôm nay. Song tất cả chỉ mới đang bắt đầu thôi. Vì nói chung, cả tôn giáo và khoa học đều vẫn còn vướng víu trong những khung quy chiếu giới hạn của mình. Cả hai vẫn còn bị gò bó trong tầm nhìn chật chội của mình. Chẳng hạn, ta có thể khảo sát thái độ của cả hai liên quan đến vấn đề phép lạ. Đối với phần đông các nhà khoa học, ngay cả ý niệm về một phép lạ cũng bị xem là viễn công và cần phải bị dẹp bỏ. Trong 400 năm gần đây, khoa học đã vén mở ra rất nhiều. Quy luật tự nhiên chẳng hạn, hai vật thể hút nhau tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng, hay năng lượng không được tạo ra cũng không thể bị tiêu diệt. Nhưng song song với những thành công ngoạn mục trong việc khám phá ra các quy luật tự nhiên, các nhà khoa học cũng đã biến ý niệm về luật tự nhiên thành một ngẫu tượng trong thế giới quan của họ, như trường hợp họ sùng bái ý niệm về sự đo lường. Điều xảy ra là hễ sự kiện gì không thể được giải thích bởi quy luật tự nhiên, tức những quy luật tự nhiên đã được phát hiện cho tới nay, đều bị xem là phi thực. Nghĩa là về mặt phương pháp luận, khoa học dường như muốn nói điều gì quá khó tìm hiểu thì không đáng tìm hiểu. Và về quy luật tự nhiên, cơ hồ nó muốn nói điều gì quá khó hiểu thì không tồn tại. Giáo hội tỏ ra có phần rộng thoáng hơn. Đối với thiết chế tín ngưỡng thì những gì không thể được hiểu bởi quy luật tự nhiên cũng là quy luật tự nhiên được biết cho tới nay, thì đó là phép lạ, và phép lạ là cái có thực. Nhưng trong khi xác nhận sự tồn tại của các phép lạ, giáo hội lại không khảo sát các phép lạ cho đủ kỹ. Thái độ của tôn giáo dường như là phép lạ không cần phải được điều tra theo khoa học, chúng phải được chấp nhận như là những hành động của Thiên Chúa. Như vậy những con người tín ngưỡng không muốn tín ngưỡng của mình bị khoa học làm cho lung lay, cũng vậy những con người khoa học không muốn khoa học của mình bị tín ngưỡng làm rúng chuyển. Những sự kiện chữa lành bệnh một cách kỳ diệu, chẳng hạn, đã được giáo hội công giáo sử dụng để xác nhận các vị thánh của mình. Nhiều hệ phái tin lành cũng dường như thừa nhận tính tiêu chuẩn của các sự kiện loại ấy. Thế nhưng, các giáo hội không bao giờ nói với giới y sĩ. Mời các anh tham gia với chúng tôi để ta cùng tìm hiểu những hiện tượng hết sức kỳ diệu này. Các y sĩ cũng chẳng bao giờ nói với giáo hội. Hãy để chúng tôi cùng tham gia với quý vị và ta cùng khảo sát một cách khoa học những sự kiện có liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp chuyên môn của chúng tôi này. Thay vào đó, giới chuyên môn y khoa đứng né ra ngoài và khư khư tin rằng không bao giờ có phép lạ chữa bệnh, rằng bệnh được chữa không hề lành ấy đã có nơi đương sự, rằng đó chỉ là một rón tưởng tưởng loạn tối loạn ứng vô thôi miên, như kiểu một phản đã chẩn đoán sai. Tuy nhiên, rất may là một số nhà khoa học, y sĩ và những con người tín ngưỡng quan tâm tìm kiếm sự thật đang tỏ ra sẵn sàng bắt khảo sát bản chất của những hiện tượng như sự hồi phục bất các bệnh nhân ung trường hợp chữa lành ung thư và những bằng tâm lý thành công rõ ràng. Cách đây mười mấy năm, khi tôi tốt nghiệp trường y, tôi tin chắc rằng phép lạ là cái không bao giờ có thực. Bây giờ thì tôi tin rằng phép lạ đang có thực rất nhiều ở xung quanh mình. Sự thay đổi ấy nơi ý thức của tôi là kết quả của hai yếu tố cùng tác động. Yếu tố thứ nhất là toàn bộ những kinh nghiệm mà tôi có được trong tư cách một bác sĩ tâm thần. Những kinh nghiệm ấy ban đầu xem có vẻ rất bình thường thôi, nhưng khi suy ngẫm kỹ về chúng, tự như khi giúp đỡ các bệnh nhân bước đi chân thành của họ, tôi đường trưởng con đã được hỗ trợ rất nhiều bởi một sự giúp đỡ nào đó tôi không thể giải thích rằng mà không cho rằng đó là các trường hợp phép lạ. Những kinh nghiệm này mà tôi sẽ kể ra một số trong đó đã dẫn tôi đến chỗ truy vấn lại chính quan điểm của mình trước đây rằng các biến cố phép lạ không hề tồn tại. Cùng với việc chất vấn lại giả đoán của mình, tôi cảm thấy quan điểm mình mở rộng hơn và dễ chấp nhận hơn đối với khả năng tồn tại của những biến cố kỳ diệu. Và cứ thế, càng tìm kiếm tôi càng nhận ra nhiều hơn. Nếu tôi chỉ được phép hy vọng một điều nơi độc giả khi đọc phần còn lại của quyển sách này, thì tôi sẽ không mong muốn gì khác hơn là mong bạn đọc sở đắc được khả năng cảm nhận những điều kỳ diệu. Michael Stott và Michael Washburn trong một bài báo mới đây đã viết về khả năng này như sau. Sự tự thức được sinh ra và phát triển trong một loại nhận thức đặc biệt, một loại nhận thức đã từng được mô tả một cách khác nhau bởi những người khác nhau. Chẳng hạn các nhà thần bí gọi đó là sự cảm thụ thần linh giới và là sự thành toàn của thế giới. Richard Buck gọi đó là ý thức vũ trụ. Buber mô tả nó như mối tương quan liên ngã vị. Marshall đặt cho nó cái tên là tri thức hữu thể. Chúng ta sẽ dùng từ ngữ của Ospansky để gọi đó là sự cảm thụ điều kỳ diệu. Hai tiếng kỳ diệu ở đây không chỉ nhằm nói đến các hiện tượng phi thường mà còn bao gồm cả những điều rất bình thường nữa. Bởi vì bất cứ sự gì cũng có thể khơi lên loại nhận thức đặc biệt này, miễn là ta dành cho nó đủ sự chú ý. Một khi sự cảm thụ được tách rời ra và không còn bị chi phối bởi các định sở thích kiến, và ta sẽ có được sự tự do để cảm nghiệm thế giới như chính nó và nhận thức được sự trác tuyệt của nó. Việc cảm thụ điều kỳ diệu không đòi hỏi phải có đức tin hoặc những giả đoán nào đó. Nó đơn giản chỉ là việc dành sự chú ý đầy đủ và cặn kẽ đối với bất cứ gì diễn ra trong cuộc sống, những gì vốn vẫn có đó và xưa nay ta vẫn xem thường. Kỳ quan thực sự của thế giới luôn luôn có sẵn và có sẵn ở khắp nơi, nơi những bộ phận bé nhất chúng ta, nơi vũ trụ rộng lớn bao la và nơi mối liên hệ thâm sâu giữa chúng, cũng như giữa tất cả vạn vật. Chúng ta là thành phần của một hệ sinh thái cân bằng tuyệt vời, trong đó sự phụ thuộc lẫn nhau và sự độc lập của cá vị cùng nắm tay nhau sóng bước. Tất cả chúng ta đều là những cá thể, nhưng tất cả chúng ta cũng đồng thời là thành phần của một toàn thể lớn hơn. Cảm thụ điều kỳ diệu là điều kiện thiết yếu chủ quan của tự thức. Nó là gốc rễ sản sinh ra những đặc nét và những kinh nghiệm cao nhất của con người. Suy nghĩ về các phép lạ, tôi nhận thấy rằng khung quy chiếu của ta thường quá bó hẹp, nơi những gì có tính vĩ đại hay giật gân. Chúng ta đi tìm những bụi gai bốc cháy, những nước biển phân rẽ ra, dựng như bức thành hai bên tả hữu, những tiếng nói phán xuống từ trời. Trong khi đó, chính các biến cố tầm thường vặt vãnh hàng ngày là cái mà chúng ta nên nhìn ngắm trước hết để cảm nhận sự kỳ diệu và đồng thời để nắm bắt được những định hướng khoa học. Đây là công việc sẽ được triển khai trong phần sau của quyển sách. Tôi sẽ khảo sát những sự kiện thông thường xảy ra trong tâm thần lâm sàng, những sự kiện đã giúp tôi có được một nhận thức về hiện tượng phi thường của ân sủng, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không ghi nhận thêm một điều ở đây. Cuộc hội ngộ giữa khoa học và tín ngưỡng có thể có những nguy hiểm của nó. Chúng ta sẽ xem xét đến sự cảm thụ ngoại, cảm giác. es xa sinh sôi và những hiện tượng thần thiên hay ngoại thường, cũng như những sắc dạng khác của sự kỳ diệu. Điều thiết yếu là chúng ta phải hết sức bén nhạy và cảnh giác. Mới đây, tôi có tham dự một cuộc hội thảo về vấn đề chữa bệnh bằng đức tin. Trong cuộc hội thảo này, nhiều diễn giả thuộc loại học thức cao đã đưa ra các chứng cứ tầm phào để chứng minh rằng họ hoặc nhân vật nào đó khác có khả năng chữa lành bệnh một cách phi thường. Tôi nói tầm phào bởi vì những chứng cứ ấy rất mơ hồ và rất thiếu cơ sở. Một ông thầy đặt tay trên chỗ viêm khớp của một bệnh nhân. Ngày hôm sau, chứng viêm khớp ấy biến mất. Điều đó đâu có nghĩa rằng bệnh nhân đã được chữa lành bởi ông thầy. Những triệu chứng viêm khớp thường biến đi, hoặc sớm hoặc muộn, có thể từ từ hay đột ngột, mà người ta không cần phải làm gì với nó cả. Sự kiện rằng hai biến cố cùng xảy ra trong thời gian không nhất thiết có nghĩa rằng chúng có mối liên hệ nhân quả với nhau, bởi vì đây là một lĩnh vực rất mù mờ và dễ hàm hồ, nên chúng ta cần phải tiếp cận nó với sự hoài nghi đúng mức. Nếu không, ta sẽ đưa chính mình và kẻ khác vào chỗ lầm lạc. Chẳng hạn, nhiều người có thể bị lung lạc khi nhận ra sự thiếu chặt chẽ và vu vơ trong chứng cứ thường được đưa ra bởi những con người vốn công khai nhìn nhận rằng các hiện tượng thần thiên là có thực. Người ta dễ dị ứng với hiện tượng thần thiên, một phần cũng vì họ bị quấy rối bởi những chứng cứ vu vơ như vậy. Lĩnh vực hiện tượng thần thiên thu hút quá nhiều kẻ hời hợt và kém cỏi trong việc kiểm chứng thực tại. Vì thế, những người thực tiễn hơn dễ bị cám dỗ để kết luận rằng bản thân hiện tượng thần thiên là cái không hề có thực. Có nhiều người cố tìm những câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi rất không đơn giản. Họ ép những quan điểm tín ngưỡng và những quan điểm khoa học kết duyên với nhau một cách bừa bãi cầu may. Nhiều vụ ép duyên như thế dĩ nhiên thất bại. Song như vậy không có nghĩa rằng cuộc hôn nhân giữa tín ngưỡng và khoa học là chuyện không thể có hoặc không nên có. Điều cần cảnh giác là chúng ta đừng để tầm nhìn của mình bị gò bó bởi căn bệnh ếch ngồi đáy giếng vốn rất phổ biến trong giới khoa học. Cũng đừng để cho hào quang chói ngời của cõi thiên liêng lấn át năng lực phê bình và khả năng hoài nghi của chúng ta. Thường thì tính cách đặc trưng của tuổi ấu thời, và do đó tính cách đặc trưng thế giới quan của một bệnh nhân xuất phát từ ký ức nguyên sơ nhất. Vì vậy, tôi thường yêu cầu các bệnh nhân kể lại điều đầu tiên mà họ còn ghi nhớ được, họ có thể tránh né và trả lời rằng họ không thể xác định được vì có quá nhiều điều trong ký ức ban sơ của họ. Nhưng khi tôi thúc giục họ cố chọn ra một điều, câu trả lời sẽ rất đa dạng. Chẳng hạn, tôi nhớ mẹ tôi bế tôi ra trước sân nhà và chỉ cho tôi xem ánh trời chiều tuyệt đẹp ở phía xa xa, hoặc tôi nhớ mình ngồi bệt trên sàn nhà bếp, tè ra ướt quần. Mẹ tôi vừa hu hơ chiếc muỗng trên tay, vừa quát mắng tôi. Có lẽ những ký ức ban sơ ấy được nhớ rất rõ, bởi vì chúng biểu trưng chính xác bản chất thời thơ ấu của một con người. Vì vậy thật không đáng ngạc nhiên khi nhận thấy rằng sắc thái của những ký ức ban sơ ấy thường giống với sắc thái tâm cảm sâu xa nhất của bệnh nhân đối với bản chất của cuộc nhân sinh. Rõ ràng, bài thơ mang âm hưởng của một thánh vịnh tán tụng. Tác giả kêu gọi ngợi khen Thiên Chúa vì đặc tính phong phú trong công trình của Ngài. Chú thích của người dịch: